Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 669, liên tục hai trận đại chiến, Bạch Thắng cũng cái gì mệt mỏi, vừa muốn cứu trợ Đại Lương thành dân chúng, Bạch Thắng bề bộn hai ngày một đêm, mới xem như bả Đại Lương trong thành dân chúng đều tạm thời cứu đến, những cái kia sụp đổ phòng xá. Hắn cũng mượn nhờ tam giác thiên ma kỳ bên trong đít ma đầu cùng đỉnh đầu âm binh tu sửa rồi, trong thành ngọn lửa ngược lại là dễ dàng đập chết, bị bỏng hoặc là các loại hỗn loạn gây thương tích mọi người, hắn đều theo đã định cư tại số 2 vị diện tiên la song tú ngôn cầu rất nhiều linh dược, dùng các loại phân thân đưa tặng. Về phần những cái kia bị đốt đã không có cách nào cứu trợ, hoặc là đã người bị chết, Bạch Thắng cũng không thể làm gì, chỉ có thể bả cầu nại hà thả ra, dùng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp thuật. Tận lực thu nạp âm hồn, miễn cho những này, âm hồn quá mức yếu ớt, bị ở giữa thiên địa cương sát khí gây thương tích, những này, trong thiên địa có mặt khắp nơi nguyên khí, đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, khả năng còn ghét bỏ thái mỏng manh, phun ra nuốt vào nguyên khí tu luyện đến quá chậm, cương sát khí cũng không thể cùng địa sát âm mạch hoặc là cửu thiên cương khí cùng so sánh, nhưng là đối với mới cái chết âm hồn mà nói, nhưng lại tựa như đao búa một loại đáng sợ tồn tại. Bạch Thắng cũng không có nghĩ qua mượn này thu nạp âm hồn, hóa thành âm binh, chỉ là muốn tận lực bảo hộ những này, mới cái chết dân chúng vô tội âm hồn, cốt tiễn đưa bọn hắn đi cửu u chi địa. Cứ việc Bạch Thắng cũng biết rõ, những này, âm hồn rời đi cửu u chi địa, thần hồn lập tức cũng bị cửu u âm sát khí ăn mòn, bản ngã ý thức đồng dạng hội dần dần mất đi, cuối cùng hóa thành tà linh lệ quỷ chi lưu, nhưng hắn dù sao không phải tâm tính người tàn nhẫn. Không hạ thủ luyện hóa những này người vô tội, bất quá mở ra cửu u chi địa thông đạo, đem những này âm hồn đều đưa đi trong đó, cũng là một cái đại công trình. Bạch Thắng tại Đại Lương thành bề bộn loạn một hồi chi hậu, lại hoa 7-8 ánh nắng âm, mới xem như bả sở hữu tất cả thu nạp đến mới chết oan hồn, đều nhất đưa đi cửu u chi địa. Bạch Thắng tại cất bước những này âm hồn thời điểm, bởi vì vận dụng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, cho nên những này âm hồn đối với cầu nại hà lưu luyến vô cùng, như thế nào đều không muốn xuống dưới, thật ra khiến hắn dở khóc dở cười, lại nhiều hoa phí hết một phen tay chân. Đẳng Bạch Thắng bề bộn đã xong những chuyện này, đã là sắp có 10 ngày quan âm, hắn tìm một cái vắng vẻ địa phương, ngồi xuống nửa ngày, bả hao tổn tinh thần cùng pháp lực đều hồi phục xong, lúc này mới phiêu nhiên mà đi, đã đi ra Đại Lương thành. Đây là Bạch Thắng nói cái gì cũng thật không ngờ, tên tuổi của hắn tại hơn 10 nhật chi gian. Ngay tại toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu Thượng truyền bá ra, đương nhiên cái này tên tuổi cũng không phải là cái gì tốt, mà là kém cỏi nhất ác, vô cùng tàn nhẫn nhất độc ngâm tà xấu tên tuổi, mà truyền bá hắn xấu tên tuổi, khỏi cần nói, đúng là thánh môn người trong, thánh môn người cũng thật lợi hại, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng tra được Bạch Thắng một bộ phận chi tiết, bả Bạch Thắng thân phận, cũng đồng thời công bố tại chúng, ma ngũ dâm đệ tử, danh hào Bạch Thắng. Năm đó còn từng cùng ma ngũ dâm cùng một chỗ tai họa qua vô số đàng hoàng phụ nữ, từng bả một đôi đáng thương tỷ muội dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp làm nhục đến chết, còn giết qua vô số người vô tội sinh linh, dùng để tu luyện ác độc tà môn pháp thuật. Những này chuyện xấu nhi, vốn là năm đó ma ngũ dâm muốn hãm hại đi thúc Đoạn Khuê, Bạch Thắng cứu người bởi vậy tài nổi giận, ra tay giết ma ngũ dâm cùng Thúy Vũ tiên tử. Kết quả những sự tình này nhi quanh đi quẩn lại, đều về tới ma ngũ dâm đồ đệ Bạch Thắng trên người, ngã xuống ứng một câu kia cách ngôn, thành vấn đề gì nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu là, ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, tự liền ma Nguyệt Như cùng Diệp Tường Tuyết cũng đều trước sau chết ở Bạch Thắng trong tay, về phần chính xác chết ở Bạch Thắng trong tay Hùng Ôn Bật, càng là thiết không có chạy trốn, hơn nữa Bạch Thắng vì tế luyện tà môn pháp thuật, bả toàn bộ Đại Lương thành dân chúng đều sinh hoạt thanh toán, Bạch Thắng tên tuổi, nhất thời tiếng xấu lan xa. Không người không hiểu, đã tính tại Nam Thiềm Bộ Châu bản thổ tu sĩ bên trong, cũng nhiều có chỉ trích hắn quá mức tàn nhẫn, thậm chí tự liền Huyền Minh phái Trung Đô truyền tới, như thế này hàng sắc lý phải là môn quy xử trí tiếng gió. Trải qua một hồi đại dời chi hậu, thánh môn cũng mượn cơ hội bả sở hữu tất cả đầu nhập vào đến môn phái chỉnh hợp trở thành một cái chỉnh thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thu nạp rất nhiều Nam Thiềm Bộ Châu môn phái, điên đảo dư luận. Cũng chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Bạch Thắng rời đi Đại Lương thành chi hậu, bất quá mấy ngày tự điệt gặp đại chiến. Bạch Thắng nhẹ nhàng thở dài nhất thanh, tiện tay vỗ, một cái cũng không biết là đến từ nhà ai phái nào tuổi trẻ tu sĩ, nhất thời thân hóa bột mịn, tan thành mây khói. Bạch Thắng đây đã là ly khai Đại Lương Thành chi hậu thứ 19 cuộc chiến đấu, kỳ thật hắn có hứa nhiều phương pháp có thể tránh cho chiến đấu, ví dụ như đổi về Đoạn Khuê thân phận, ví dụ như tránh về số 3 vị diện xà ma thần, nhưng là Bạch Thắng lại càng ngày càng không muốn làm như vậy. Bạch Thắng một mực đều rất kiên trì thân phận của mình, chỉ là hắn xuyên Việt đã đến Xích Thành tiên phái đệ tử trên người, căn bản tựu không khả năng đổi thân phận, vì vậy thân phận là hắn và Diêm Phù Đề thế giới duy nhất liên tiếp. Một khi cái này thân phận đã không có, hắn cũng chưa có tồn tại trụ cột, nhưng là theo tu vi Nhật tăng, hơn nữa Huyền Minh Thông U Pháp tu vi cũng tăng lên tới luyện cương tầng thứ 9, Bạch Thắng dần dần thì có một cái thân phận mới, một cái tại hắn sáp nhập vào Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, mới đản sinh ra đến thân phận, Huyền Minh phái đệ tử Bạch Thắng. Tuy nhiên Đoạn Khuê cái này thân phận, cơ hồ đại biểu Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề thế giới hết thảy, có hắn sư môn, có gia tộc của hắn. Có sư huynh của hắn đệ hòa hảo hữu, còn có vị hôn thê của hắn, đều muốn gắn bó tại nơi này thân phận lên, nhưng là đương Bạch Thắng có thể dùng tên của mình, đường đường chính chính hành tẩu tại Nhật Nguyệt hư không phía dưới, vẫn là cảm giác có một loại khác thường khoan khoái dễ chịu. Về phần tránh về số 3 vị diện xà ma thần, đối với Bạch Thắng mà nói, đã không phải là một cái tất nhiên lựa chọn, Diêm Phù Đề thế giới cơ hồ không có nguyên thần thế hệ, cũng không có đồng đẳng với cái này đẳng cấp tồn tại. Tu vi cao nhất cũng không quá ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ mà thôi, Bạch Thắng bản thân pháp lực mặc dù mới bất quá là luyện cương đỉnh phong, nhưng là hắn có cửu giai thiên cương pháp khí Bạch Cốt Linh Xa, còn có thể mượn U Minh huyết hà kỳ một phần nhỏ lực lượng, cứ việc tại vận dụng Huyền Minh Thông U Pháp thời điểm, hắn không thể thúc dục Xích Dương Liệm pháp lực, cũng không thể vận dụng Nhân Hoàng Kim Thuyền, nhưng những lực lượng này như cũ đủ để cho Bạch Thắng có lòng tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Hôm nay Bạch Thắng đã đủ tư cách đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, căn bản cũng không cần trốn đông trốn tây rồi. Tự như không lâu trước, Bạch Thắng còn không phải muốn giết Ma Gia Tứ Lão, bởi vì Ma Gia Tứ Lão đối với hắn là thật lớn uy hiếp, nhưng là hiện tại hắn cũng đã không lắm để ý chuyện này, bởi vì đã có cửu giai thiên cương pháp khí Bạch Cốt Linh Xa chi hậu, Bạch Thắng đánh chết Ma Gia Tứ Lão không muốn rất dễ dàng. Ma Gia Tứ Lão đối với uy hiếp của hắn đã hạ thấp cảnh giới tuyến phía dưới. Cho nên hắn tựu không thế nào quan tâm phải chăng chặn đánh giết Ma Gia Tứ Lão còn lại hai vị, cho nên Bạch Thắng thì có cái này 19 cuộc chiến đấu, cũng càng thêm ngồi thực thánh môn trồng cấp hắn rất nhiều tên xấu, chỉ là đối với Bạch Thắng mà nói, hắn cũng không thế nào quan tâm, kỳ thật hắn càng ưa thích có người sợ hắn, mà không phải kính ngưỡng, Bách Điểu Sinh vốn chính là giết đi ra tên tuổi đấy. Bạch Thắng nhẹ nhàng cõng lên hai tay, trước mắt của hắn đã không tiếp tục địch nhân, lúc này đây tao ngộ chiến đấu. Địch nhân đều rất yếu, thậm chí hắn tự liền đắc ý nhất kiếm thuật cũng vô dụng, chỉ là mấy cái tầm thường pháp thuật, tự đem những này người đuổi chỉ là nhìn nhóm này địch nhân chết trước khi đi thần sắc, tựa như gặp được quỷ thần, hiển nhiên coi như là đối với Bạch Thắng mà nói, chỉ là tầm thường tiểu pháp thuật, đối với những người này mà nói, cũng quá mức thần hồ kỳ kỹ, những người này thực là thái lãng phí tánh mạng rồi, tốt tánh mạng, có được không dễ, dùng tới làm gì không tốt, lại cũng bị người lừa gạt. Đến đây quốc gian trừng phạt ác, hàng yêu phục ma ta lớn như vậy ma đầu, ở đâu là tốt như vậy bị hàng phục hay sao? Bạch Thắng chậm rì rì nói ra những lời này thời điểm, chung quanh của hắn là không có một cái nào vật còn sống, nhưng hắn tuyệt không phải là lầm bầm lầu bầu. Bạch Thắng là cố ý đem những này lời nói cho có chút dấu ở hư chỗ tối người nghe. Bạch Thắng lời của tài rơi, thì có một cái khuôn mặt chán chường, nhưng toàn thân đều là lăng lệ ác liệt sát khí nam tử. Một bước theo một khối hình như ngọa hổ cự thạch trong bước ra, vừa rồi nam tử này tựu là ẩn núp tại một tảng đá lớn bên trong, nhìn đã đến cả tràng chiến đấu hắn lạnh lùng nói, đại ma đầu. Đại ma đầu có được coi là cái gì? Tuy giết người của ta, có thể so sánh tới tìm làm phiền ngươi người lợi hại nhiều hơn, Bạch Thắng lông mày hơi hơi khơi màu, cái này ẩn thân tại cự thạch bên trong đích nam tử, hắn sớm liền phát hiện rồi, chỉ cảm thấy người này khí tức tối nghĩa, nguyên thâm khó dò. Là cái lợi hại đối thủ, nhưng không có nghĩ đến, rõ ràng còn là người quen biết của hắn nhịn không được kêu lên, nguyên lai là Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu, ngươi như thế nào chán nản trở thành cái này bộ dáng, cái này thoạt nhìn thập phần chán chường, sát khí quanh quẩn nam tử, đúng là Huyền Hạc Sơn nhất ra sắc đệ tử, từng cùng Bạch Thắng liền đấu thắng hai trận, tuy nhiên cũng thua Lâm Tiêu, cũng là thiên hạ 16 chữ đứng đầu Lâm Tiêu nhưng lúc này Lâm Tiêu, lại thoạt nhìn không biết qua bao lâu giả nhân một loại thời gian. Vốn phong thần tuấn lãng, anh tuấn vô cùng thiếu niên, hiện tại lại trở thành một cái râu ria xồm xàm, mặt mũi tràn đầy tang thương đại thúc, loại biến hóa này chính xác là ngay cả Bạch Thắng cũng khó nghĩ đến. Lâm Tiêu nhìn Bạch Thắng liếc, thản nhiên nói, ngươi nhận ra ta. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu lại lặng lẽ một cười nói, ta khả không nhận biết ngươi, nhưng là, ta nghe nói qua ngươi ngươi có thể ở ma ngũ dâm môn xuống, còn đã học được cái này một thân bổn sự, cũng chính xác không dễ dàng ma ngũ dâm cái kia phế vật, chỉ sợ hiện tại cũng chưa chắc đột phá ngân sát tu vi, ngươi liền hai ngón tay đều không dùng được, chỉ dùng một căn có thể bóp vỡ hắn. Lâm Tiêu nói chuyện ngữ khí, đã có một loại trước chưa bao giờ có phóng khoáng, tuy nhiên thoạt nhìn tựa hồ không có nguyên lai như vậy chú trọng dung nhan, nhưng lại mặt khác có một cổ kỳ dị mị lực, tâm tính cũng vì cường đại, khí thế trầm ổn ngưng thực. Bạch Thắng mỉm cười, bỗng nhiên nói ra, Huyền Hạc Sơn đến tột cùng làm sao vậy? Lâm Tiêu trầm mặt một lát, cái này mới chậm rãi nói ra, Huyền Hạc Sơn bị thánh môn thu phục, hôm nay đã trở thành thánh môn một bộ phận, ta cùng mấy vị không cam lòng trở thành thánh môn nanh vuốt sư huynh đệ hợp lực giết ra, nhưng cuối cùng chỉ có ta một người trốn thoát hiện tại, không sai biệt lắm có thể nói, Huyền Hạc Sơn chỉ còn lại có ta một người, tuy nhiên Huyền Hạc Sơn sơn môn vẫn còn, những cái, kia, trưởng bối cũng đều còn hoặc là, nhưng là Huyền Hạc Sơn truyền thừa, cũng đã tuyệt rồi. Bạch Thắng cũng không khỏi tức cười, hắn mặc dù có cửu không thiên quỷ, hỗn độn, nhưng cũng chỉ có thể quan sát đến đâu một chỗ đã có cái gì chiến đấu, nhưng không cách nào quan sát rất nhỏ đến mỗi một nhà môn phái tiền tu mãnh liệt cùng môn trong kịch biến, cho nên hắn cũng không có cách nào biết rõ. Huyền Hạc Sơn xảy ra lớn như vậy loạn tử, Bạch Thắng hơi hơi chìm ngâm, lúc này mới lại tự hỏi nói, nhưng thánh môn như thế thế đại, Lâm Tiêu đạo huynh chuẩn bị đi con đường nào? Lâm Tiêu nhìn Bạch Thắng liếc, lắc đầu nói ra, ta căn bản cũng không có bất luận cái gì ý định, cái hy vọng có thể sống lâu một ngày, là hơn bả Huyền Hạc Sơn đích sau cùng truyền thừa diệt sạch thời điểm kéo dài một ngày mà thôi, ngươi lại có tính toán gì không? Huyền Minh phái mặc dù đối với thánh môn một mực đều có phòng bị, cũng chưa từng bị thánh môn ăn mòn, lại có ma trường sinh lão tổ tọa trấn, cũng không sợ thánh môn đánh, nhưng là bọn hắn khả không muốn bảo vệ ngươi, vì ngươi cùng thánh môn trở mặt, ta nghe nói Huyền Minh phái muốn đem ngươi khai trừ ra môn phái tiếng hô rất cao. Thậm chí còn có người nói, ngươi chỉ là ma ngũ dâm ký danh đệ tử, căn bản là không tính Huyền Minh phái người, muốn phối hợp thánh môn bả ngươi bắt sống, đến cảm thấy an ủi thiên hạ chính đạo tu sĩ. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, Huyền Minh phái vốn chính là tà đạo đại phái đệ nhất, cho tới bây giờ cũng chưa từng quảng cáo rùng ben qua nhà mình là chính đạo, không nghĩ tới lại bởi vì ta, thay đổi lề lối, biến tà vi chính. Vậy cũng là một kiện đại công đức, sự tình ta tài gặp được chuyện này không có bao lâu, cũng không biết nên như thế nào ứng biến, Lâm Tiêu đạo huynh ký nhiên cũng không có gì ý định, không bằng cùng ta cùng một chỗ, tạo thành tà đạo song hung, trước tung hoành mấy ngày như thế nào? Lâm Tiêu hung hăng nhìn Bạch Thắng liếc, sau đó tài mắng một câu, nói ra, ta thế nhưng mà chính phái đệ tử, với ngươi cùng một chỗ, được rồi, hiện tại còn chính cái gì phái, tự với ngươi hỗn một hồi, lại có thể được coi là cái gì? Nhìn ngươi một thân pháp thuật, coi như là được Huyền Minh phái chân truyền, thế nhưng mà ta tuyệt không tính, ngươi có thể đem Hùng Ôn Bật giết chết, đây chính là ngũ kiếp đại tông sư, đã tính ma trường sinh lão tổ tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đánh gục, còn thuận đường giết tám cái thánh môn chân truyền đệ tử. Bạch Thắng mỉm cười, hắn biết rõ Lâm Tiêu cũng là hoài nghi đã đến thánh môn vu oan, lúc này mới đã đáp ứng cùng hắn cùng nhau hành động, nếu không Lâm Tiêu bực này yêu quý vũ mao đích nhân vật. Nói cái gì cũng sẽ không biết cùng một cái làm việc âm tà, chuyện xấu làm tuyệt người tư hỗn cùng một chỗ, đương nhiên cái này cũng là bởi vì Lâm Tiêu thật sự có chút đến bước đường cùng rồi, có thể nhiều giúp đỡ, như thế nào cũng sẽ nhẹ nhõm chút ít. Bạch Thắng mặc dù có tâm giải thích một câu, Hùng Ôn Bật là ta giết, nhưng những thứ khác dèm pha nhi, lão tử ta tuyệt ép có đã làm, nhưng là cái này hắn thật sự đã làm công việc, cũng tại rất nhiều người trong mắt là cái sâu sắc sơ hở, một cái luyện cương đẳng cấp người. Làm sao có thể giết chết một vị ngũ kiếp đại tông sư, chính là bởi vì cái này hắn xác thực đã làm sự tình, mới có thể nhượng rất nhiều trí tuệ thông đạt thế hệ, hoài nghi thánh môn lý do thoái thác, cho nên Bạch Thắng còn cãi lại không được. Bạch Thắng đến cuối cùng, cũng chỉ có thể thở dài nhất thanh, làm ra đến một cái khổ mặt, đối với Lâm Tiêu nói ra, nếu là ta cảm ứng không tệ, đuổi giết Lâm huynh người muốn đã đến, chúng ta là trước trốn một trốn, vẫn là nghênh chiến một hồi. Lâm Tiêu lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ta vốn là muốn trốn một trốn, nhưng là ký nhiên với ngươi tư hỗn ở cùng một chỗ, tự nghênh chiến một hồi bãi, hai cái đều bị thánh môn đuổi giết thiếu niên tài tuấn, cứ như vậy hai câu ba lời, tự liên thủ cùng một chỗ, Bạch Thắng cũng còn mà thôi, nhưng Lâm Tiêu nhưng lại rồi đột nhiên tinh thần chấn động, sâu hít một hơi thật sâu chân khí, toàn thân khớp xương phát ra lốc bốc đùng ba rất nhỏ bạo tiếng nổ, chân khí du tẩu toàn thân, tại trong một sát na cũng không biết dùng cái gì bí pháp, rõ ràng bả toàn bộ tiềm lực đều thúc bắt đầu chuyển động, pháp lực vậy mà bạo tăng năm thành có thừa, Bạch Thắng hơi hơi hoảng sợ, hắn ngược lại là nhìn đến rõ ràng, Lâm Tiêu chân khí viên mãn, đã là sắp đột phá đến kim đan cảnh giới, phần này thiên tư cùng tu vi, cơ hồ sắp nói qua xích thành tiên phái đại sư huynh công giả trường, thẳng truy linh kiệu tiên phái vương mẫu nương nương Chu Nguyệt, nói thực ra, Bạch Thắng cái tên này bỗng nhiên quật khởi tại Nam Thiền Bộ Châu, tuy nhiên thánh môn đối với chiến tích của hắn phủ lên thập phần tinh màu, nhưng lại không có mấy người thực chịu tin tưởng, vị này huyền minh phái nhân tài mới xuất hiện, rõ ràng có thể chém giết ngũ kiếp đại tông sư Hùng Ôn Bật. E xem, thậm chí tự liền Bạch Thắng giết 8 cái thánh môn chân truyền đệ tử sự tình, đều có người nửa tin hay không? Thánh môn hôm nay tại Nam Thiền Bộ Châu cơ hồ nhất thống thiên hạ, đã tính thiên hạ phái đều có mấy cái ngoài sáng ngầm đầu phục quá khứ, còn lại mấy cái cũng đều bế môn không xuất ra, thánh môn đệ tử cường hoành cùng hung lệ, là rất nhiều môn phái đều được chứng kiến, đã tính tu vi so thánh môn đệ tử cao hơn một cái cảnh giới, thường thường cũng muốn tại thánh môn đệ tử các loại tinh diệu vô cùng pháp thuật cùng vô cùng phong phú kinh nghiệm, chiến đấu phía dưới, sinh sinh bại hạ trận đến. Huống chi tu vi cũng không quá cùng cái kia 8 cái thánh môn đệ tử tương đương Bạch Thắng. Lâm Tiêu tuy nhiên đang nhìn qua Bạch Thắng cùng đuổi giết cái thằng này đối thủ một trường ác đấu, nhưng là sẽ đem Bạch Thắng đánh giá, nâng lên cùng chính mình tương tự tình trạng. Phải biết rằng dùng Lâm Tiêu năng lực, tại trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Bạch Thắng cái này cái đồ biến thái bên ngoài, cơ hồ có thể được xưng tụng là tung hoành vô địch, cái này đánh giá đã là cao chi lại cao, Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ cho huyền minh thả ra. Chỉ có điều giây lát, chốc lát gian tự tìm kiếm được mục tiêu, một đạo động quang đang không nhanh không chậm chạy đến, tự hồ nửa điểm cũng không lo lắng Lâm Tiêu chạy mất, đồng thời cũng thổ lộ cường đại đến không gì sánh kịp tin tưởng. Đến đuổi giết Lâm Tiêu người này, cái gì pháp khí cũng không có vận dụng, chỉ là dựa vào bản thân pháp lực, lăng không đạp hư, khoan thai thừa lúc theo gió mà đến, người này một thân áo trắng, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn khí độ tiêu sái cực kỳ. Trong tay cái ôm một mảnh không biết cái gì chủng loại lá cây, bất trụ thưởng thức, hồn nhiên không dùng sắp có chiến đấu để ý, ta đã thấy mấy cái thánh môn đệ tử, không câu nệ tu vi như thế nào, đều phi thường cẩn thận, ta lần trước trận chiến ấy, bọn hắn cũng đã xem như chủ quan, nhưng các loại biểu hiện cũng coi như biết tròn biết méo. Nhưng cái này hàng sắc rõ ràng nửa điểm khẩn trương cũng không, không phải tu vi sâu xa, tin tưởng 10 phần, tự là đầu óc có cầm. Ta coi thằng này không giống đầu óc có vấn đề, hẳn là có cái gì đặc thù lợi hại thủ đoạn, thân kinh bách chiến, cho nên dưỡng thành vô cùng tin tưởng. Bạch Thắng quan sát trong chốc lát, quay đầu đối với Lâm Tiêu nói ra, đến truy giết chính là ngươi người nọ, là cái tay niết một mảnh lá cây áo trắng nam tử, thoạt nhìn rất có khí phái, ngươi cùng hắn giao tay qua cũng không. Lâm Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, do dự một lát, rồi mới lên tiếng, nếu là người này, chúng ta cần phải tạm thời tất nhiên. Mà không phải cùng hắn ngạnh bính, người này cùng ta giao tay 3 lượt, mỗi một lần đều là ta đại bại thiệt thòi thua, cùng ta cùng một chỗ trốn chết 16 tên Huyền Hạc Sơn sư huynh đệ, cơ hồ đều chết ở trong tay người này. Bạch Thắng hơi hơi trông về phía xa trong chốc lát, lắc đầu nói ra, người này đến tuy nhiên chậm, nhưng hiển nhiên có ẩn hàm không lộ đích thủ đoạn, đã tập trung vào Lâm Tiêu đạo huynh khí tức, muốn chạy trốn là khả năng không lớn rồi, huống chi người này mặc dù khó chơi. Chúng ta liên thủ đều còn không dám cùng hắn đấu một hồi, ngày sau đã tính tu vi bất quá tiến bộ, cũng không quá là nghe ngóng rồi chuồng, sợ, mệnh, vĩnh viễn đều không có trông cậy vào truy qua hắn đi. Lâm Tiêu lặng lẽ cười cười, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, chờ thật lâu chi hậu, cái này mới đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt thần quan trạm trạm, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay, không sợ dũng khí, người này giết ta hơn 10 Huyền Hạc Sơn cùng môn. Ta Lâm Tiêu tất nhiên muốn chém giết hắn cùng dưới thân kiếm, ký nhiên Bạch Thắng đạo hữu nguyện ý cùng ta đánh cược một lần, ta còn lùi bước cái gì? Bạch Thắng ha ha cười cười, tiện tay theo bên người xách ra một vò rượu ngon, còn mờ một bộ bàn cờ đi ra, mời Lâm Tiêu tọa hạ, hai người riêng phần mình rót đầy chén rượu, một bên đánh cờ, một bên chờ người nọ đến. Ước chừng hai canh giờ quan cảnh, người nọ động quan tài chậm rì rì cảm nhận được, hắn nhìn thấy Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu ngưng thần hạ quân cờ. Rõ ràng cũng không lập tức động thủ, mà là theo như rơi độn quan chi hậu, tự như vậy tại một lần quan chiến đứng dậy, Bạch Thắng đi rồi một nước cờ, nhìn hắn một cái, thuận tay cũng cấp hắn rót đầy một ly, cái này áo trắng nam tử mỉm cười, không chút do dự tự một ngụm ẩm làm, nâng cốc chén lại đưa tới. Bạch Thắng nhún vai, lúc này đây hắn lại không phải tự tay rót rượu rồi, mà là bả cầu nại hà bên trong lít nghe gia đại tiểu thư cùng quỷ nữ Minh Nguyệt phóng ra, cái này hai cái tiểu mỹ nhân, từng cái dáng người ra sắc, kiểu điệu động lòng người, giúp ba người rót rượu mà bắt đầu, giống như Dương Liễu, phong độ tư thái yểu điệu, tựa như họa, vẽ, trong chi cảnh, quỷ nữ Minh Nguyệt là sớm nhất đi theo Bạch Thắng âm binh, cho nên Bạch Thắng trước đó lần thứ nhất tại cửu U Chi địa huyết nhục trong địa ngục được thực thần lôi cổ thể xác, tự chuyển tăng cho nàng. Hôm nay quỷ nữ Minh Nguyệt đã thực thần lôi cổ thể xác tu luyện hợp nhất, mặc dù tại dưới ánh mặt trời lộ ra hóa chân thân, cũng tựa như chân nhân một loại, cũng không quỷ thân thể hư ảo bất định sơ hở. Hơn nữa một thân đạo khí danh nhưng, tựa như một cái đứng đắn đạo môn nữ tu một loại, nghe gia đại tiểu thư vốn tự thiên tư ra sắc, bị Bạch Thắng chém giết chi hậu, hồn phách lên cầu nại hà, trải qua nhiều năm khổ tu, một thân pháp lực chẳng những đều tu luyện trở về, cũng bởi vì có huyền xương âm sát thoải mái, trùng tu cô động cương sát quy lực so khi còn sống càng tốt hơn, nhất là Bạch Thắng bảo lưu lại nàng khi còn sống hơn phân nửa bản ngã ý thức, trải qua nhiều như vậy năm khổ tu, nàng bản ngã ý thức đã khôi phục thất thất bát bát, vốn là tựu trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh thấu xương khí chất, tận lộ không thể nghi ngờ, phối hợp nàng tu luyện băng phách cương khí, khoan thai có xuất trần có tư thế, viễn như sương hoa, những người nghiêm nghị không dám xâm phạm. Như vậy hai cái ra sắc nữ tu, rõ ràng có thể được Bạch Thắng tiện tay triệu hoán quá lai, cấp ba người rót rượu, khỏi cần nói Lâm Tiêu, tự liền tên kia thánh môn đệ tử, cũng lộ ra không nhỏ vẻ mặt, hắn yên lặng xem quân cờ, cũng không ngôn ngữ, chỉ chờ Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu một ván cờ cuối cùng, lúc này mới mỉm cười, nói ra, hai vị đều là nhân trung chi long, nếu là bị ta giết, cũng rất là đáng tiếc. Nam Thiềm Bộ Châu đã đại thế khó vãn, vì không gia nhập ta thánh môn. Cũng tốt vì ngày sau kháng cự ma môn nhiều tăng thêm một phần lực lượng. Dù sao ma môn mới được là ta huyền tông đạo môn địch nhân lớn nhất, Lâm Tiêu lắc đầu, nói ra, thánh môn, ma môn. Đối với ta đến không có gì khác nhau, cũng là muốn diệt ta huyền Hạc Sơn đạo thống chi nhân, huống chi ngươi giết ta huyền Hạc Sơn nhiều như vậy sư huynh đệ, muốn câu nói đầu tiên thủ tiêu rồi, ở đâu có như vậy dễ dàng. Bạch Thắng cười khúc khích, vỗ tay mà cười viết, vị này đạo huynh tuy nhiên khí độ bất phàm. Nhưng là phải biết, Đông Thừa Thận Châu đến tiên đạo chi sĩ, tất nhiên muốn tiêu diệt ta Nam Thiềm Bộ Châu tất cả đại môn phái đạo thống, mặc dù có mấy cái cá lọc lưới, nhưng cái này đại thế nhưng lại không thể biến thành, Bạch Mổ tuy nhiên không được sư môn chào đón, nhưng như thế nào cũng không cam chịu tâm làm tàn đầu lộ vĩ thế hệ, mỗi lần ra môn đều cấp người ta chê cười, cái kia áo trắng nam tử hơi than thở nhẹ nhất thanh, nói ra, như thế nói đến, một trận chiến này là không thể tránh né rồi. Ta sẽ đem hết toàn lực ra tay, nhượng hai vị đi nhẹ nhõm chút ít, những lời này, tiếng nói tài rơi, đại chiến liền tự bỗng nhiên mà lên, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, còn có cái này thánh môn xuất thân áo trắng nam tử, cơ hồ đồng thời ra tay, ba người chi gian đột nhiên tách ra vô lượng hào quang, ai cũng chưa từng có nửa phần lưu thủ. Bạch Thắng thúc dục chính là dùng đã quen thập bát nê lê địa ngục kiếm, toàn thân trên người hắc quang tuôn ra, liền u minh địa ngục chi lực cũng phục thúc dục. Lâm Tiêu thúc dục cũng không phải là thương sĩ tiên kiếm, mà là tử vi thiên hằng kính, đã phát động ra hắn lớn nhất sát thủ trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận. Lâm Tiêu tu luyện cái này môn thần cấm pháp thuật nhiều năm, hôm nay lại là luyện cương đỉnh phong, chỉ kém nửa bước tự tùy lúc khả năng đột phá kim đan tu vi. Cái này môn trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận niệm động tức phát, trong thời gian ngắn tựu bao trùm 10 dặm phạm vi, hắn là thật sâu biết rõ người này lợi hại. Cho nên bả trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận uy lực ngưng co lại, để tăng gấp đôi uy lực, cùng hai người thanh thế to lớn bất đồng, cái kia áo trắng nam tử chỉ là cầm trong tay nhặt lá cây bay ra, cái này phiến lá cây lập tức hóa thành trăm ngàn lần lớn nhỏ, vậy mà bằng cái này một quả lá cây, sinh sinh chống đỡ rơi xuống Nam Thiềm Bộ Châu ưu tú nhất, kiệt xuất nhất hai vị đạo môn thiên tài một kích toàn lực, Bạch Thắng tâm tư hay thay đổi, lập tức tự là cảm thấy có chút không đúng. Cửu U Hối Minh Độn Pháp triển khai, trước tiên trước hết bả khoảng cách kéo ra, Lâm Tiêu tại Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận phòng ngự phía dưới, công phòng nhất thể, không sợ bất luận cái gì biến hóa, như cũ cốc thúc lực lượng tấn công mạnh, áo trắng nam tử trong tay lá cây, đã biến thành che đậy mặt trời thúy sắc, Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận thúc dục lôi quang, rơi vào tầng này thúy sắc phía trên, dường như không thể rung chuyển mảy may, Bạch Thắng trong nội tâm hơi hơi suy nghĩ nói, trên đời này pháp thuật tuy nhiều, nhưng có thể so với vai như ý thần cấm, U Minh Trấn Ngục thần cấm một cấp lại mấy không đi ra vài loại, đã tính ta toàn lực thúc giục U Minh Trấn Ngục thần cấm, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm an lâm Tiêu Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận, người này hà đức hà năng, có cái gì đại thần thông, rõ ràng có thể đối chiến lâm Tiêu Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận. Bạch Thắng thúc giục U Minh chân đồng pháp, cưỡng ép xé rách hư ảo, thấy được tại đó phiến thúy sắc bên trong, có một đầu toàn thân bích lục tầm nhi đang tại uốn lượn du động, tự hồ chính đang không ngừng gặm thức ăn cái gì, có tự hồ tại phục lên huyền tơ, muốn làm mua dây buộc mình. Bạch Thắng cũng không biết cái này đầu bích lục tầm nhi là cái gì kỳ dị yêu trùng, nhưng lại có thể liếc nhìn thấu, cái này đầu tầm nhi ít nhất cũng có tam kiếp tu vi, cho nên yêu lực biến thành cái này một mảnh thúy sắc, tài có thể chống được Bạch Thắng cùng lâm tiêu pháp thuật. Nguyên lai là có như vậy một đầu thoát kiếp đẳng cấp yêu trùng trợ trận, trách không được cái này một mảnh thúy sắc lợi hại như thế, có như thế này một đầu yêu trùng trợ trận, không chỉ nói lâm tiêu đấu hắn bất quá, coi như là Chu Nguyệt đang thành đại hội thời điểm ta đây, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu thật chỉ là hai cái luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ, mặc dù thế nào thiên tài trác tuyệt, cũng tuyệt ép đấu thằng này bất quá, may mà ta cũng có vài cái tán thủ. Bạch Thắng tại minh bạch địch nhân đích thủ đoạn chi hậu, cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong đích cầu nại hà, lập tức hóa thành một đạo vàng rồng năm màu cầu vồng, theo trong hư không đột ngột xuất hiện, ngang thiên địa, hung hăng đâm vào này đầu bích lục tầm nhi trên người. Áo trắng nam tử chính là thánh môn 136 vị thánh tử một trong, mỗi một vị thánh môn tuyển định thánh tử, đều là theo ngàn vạn đệ tử trẻ tuổi trong ưu trúng tuyển ưu, tuyển ra, sau đó phân biệt do mấy vị danh sư dạy dỗ. Học cũng là thánh môn chỉnh hợp Đông Thừa Thận Châu mấy chục gia môn phái đạo pháp sáng chế ra thượng thừa nhất công pháp, sử dụng pháp khí, chỗ hưởng dụng tài nguyên, cũng cao cấp nhất, cho nên mỗi một vị thánh tử pháp lực đều cực kỳ mạnh mẽ, siêu việt một hai cái cảnh giới chém giết địch nhân, đối với mấy cái này thánh tử mà nói, bất quá là bình thường sự tình ngươi. Bạch Thắng trước chém giết tám gã thánh môn đệ tử, trong đó hắn cái thứ nhất giao tay chính là cái kia khống chế tam đạo tinh cầu vòng chất phát thiếu niên. Vẫn chỉ là thánh tử dự khuyết, người mặc trọng giáp cái vị kia mới được là tân tấn thánh tử, pháp lực còn không tính như thế nào cường hoành, tại thánh môn 136 vị thánh tử trong bài danh dựa vào về sau, còn lại 6 người đều còn chưa đủ tư cách bị tuyển bạc nhập thánh tử hàng ngũ. Nhưng cái này áo trắng nam tử nhưng lại thánh tử trong cũng vô cùng lợi hại nhân vật, nhất là hắn nuôi dưỡng cái này một đầu tầm nhi, kỳ thật chính là thượng cổ lục đại kỳ trùng một trong thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng, hung uy tuyệt luân. Chỉ là bị hắn dùng bí pháp chăn nuôi, một mực cũng không thể phá kén thành bướm mà thôi. Trải qua thánh môn bí pháp chăn nuôi, cái này đầu thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng có thể bả chỗ có sinh mạng tinh hoa đều thai nghén trong cơ thể, tích lũy đứng dậy. Thẳng đến một ngày kia cái này áo trắng nam tử tu vi đã đến thiên phú có hạn, cũng đã không thể tiến thêm thời điểm, có thể đem mình hồn phách đầu nhập thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng trong cơ thể, cùng cái này đầu thượng cổ kỳ trùng thần hồn hợp nhất, sau đó kết kén tự trói. Đợi đến cái này đầu tầm nhi phá kén mà ra, cái này áo trắng nam tử có thể chưởng khống thanh ngọc kiếm điệp, hóa thành yêu thân, đột phá nhân loại thọ nguyên hạn chế, thậm chí thể chất cũng có thể sâu sắc cải thiện, triệt để đột phá bản thể hạn chế, vì tu luyện đến rất cao cảnh giới đặc nhất hùng hồn căn cơ. Cái này đầu thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng dù sao dù có thể phá kén thành bướm, thiên phú yêu pháp cũng không thể vận dụng, chỉ có thể nhã tơ hóa diệp, ký thác bản thân mà thôi. Cái này áo trắng nam tử cũng không từng ngờ tới, Bạch Thắng rõ ràng có như này sinh mảnh, tại trước tiên tựu đã phát động ra như thế lăng lệ ác liệt công kích, hơn nữa cầu nại hà có thể, nhất, xuyên việt U Minh, thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng nhã tơ biến thành một mảnh kia thúy sắc, căn bản là ngăn không được. Hắn trơ mắt nhìn chính mình nhất quý trọng thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng bị Bạch Thắng dùng như thế giữ dằn đích thủ đoạn, hung hăng oanh một kích, dù là cái này đầu thanh ngọc kiếm điệp chính là yêu trùng. Dục thân chắc chắn không thể tầm thường so sánh, nhưng Bạch Thắng cái này tòa cầu nại hà trước sau không biết tế luyện đi vào nhiều ít lợi hại thủ đoạn, một kích này cái oanh được cái này đầu tầm nhi thê lương kêu to, thanh âm bén nhọn vô luân, đâm người mà nghĩ. Lâm tiêu ứng biến cũng cực nhanh, nhất thanh hét to trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận nhất thời dương bài trí ra, vô cùng lôi quang kéo không dứt, chỉ là giây lát, chốc lát gian sẽ đem một mảnh kia ngăn trở hắn và Bạch Thắng thúy sắc bắn cho mở một lỗ. Sau đó trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận biến thành vô cùng quang lôi, tự mãnh liệt đầu nhập, áo trắng nam tử khấu trừ chỉ bắn ra, vốn là bay ra một đạo ô quang chống đỡ cầu nại hà, lúc này mới bả thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng thu hồi, nhưng cái này đầu ấu trùng bị Thụ Bạch Thắng cầu nại hà va chạm chi hậu, cơ hồ nổi giận, mãnh liệt phục lên thanh ngọc huyền tơ, tự hồ muốn kết kén bộ dáng. Áo trắng nam tử đương nhiên không thể cho phép cái này đầu tầm nhi kết kén, vội vàng thúc giục thánh môn bí pháp, trước tiên đem cái này đầu thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng trấn áp, nhưng ngay lúc này, Bạch Thắng 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm đã hóa thành sáng lạng tinh cầu vòng bay tới. Hắn cũng là vô cùng có quyết đoán thế hệ, lập tức liền cười khổ một tiếng, quát, không nghĩ tới, ta rõ ràng coi thường người, Bạch Thắng tay ngươi đoạn lợi hại, tính toán một nhân vật. Lúc này đây ta trước tiên lui đi, chờ ta tiếp theo lại đến, khả cũng không phải là như vậy dễ dàng cho các ngươi chạy mất rồi. Cái này áo trắng nam tử từng tiếng uống, bỗng nhiên thân bên ngoài nổ bung một đoàn năm màu yên hà, cái này đoàn năm màu yên hà khuếch tán cực nhanh, chỉ là giây lát. Chốc lát gian sẽ đem toàn bộ chiến trường bao phủ, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu tuy nhiên riêng phần mình vận dụng pháp thuật, muốn bả cái này đoàn năm thải vân hà oanh tán, nhưng chỉ là hơi đã muộn một lát, hai người tự cũng biết không ổn, áo trắng nam tử khí tức đã biến mất, hiển nhiên người này trong tay lớn nhất chiến lực, đầu kia bích lục tầm nhi bị thương chi hậu, rõ ràng quyết định thật nhanh chạy mất rồi. Bạch Thắng nhìn Lâm Tiêu liếc, hai người bỗng nhiên cười ha ha, tâm trung đô là thoải mái vô cùng, Lâm Tiêu là ép lui đại địch. Trong lòng thoải mái, Bạch Thắng là đối với chính mình thân phận mới cũng có thể dung nhập cái thế giới này, cảm thấy nhẹ nhõm, cho tới nay Bạch Thắng đều cảm giác mình không đủ chính mình, nhưng hiện tại hắn phần này không khỏi phiền não, bỗng nhiên tan thành mây khói. Lâm Tiêu đạo huynh, người này rõ ràng có được một đầu thoát kiếp đẳng cấp yêu trùng, tuy nhiên lúc này đây bị ta ám toán một cái, ép được hắn không thể không thối lui, nhưng chờ hắn lần sau ngóc đầu trở lại, khả cũng không phải là dễ đối phó như vậy được rồi. Ngươi còn có cái gì phương lược? Lâm Tiêu xì một tiếng khinh miệt, mắng, Quy Nhi tài có cái gì phương lược, hai người chúng ta tài bất quá là luyện cương đẳng cấp, đã tính đều là tuyệt đại yêu nghiệt, thì như thế nào có thể đối kháng cái này đẳng cấp đại địch? Đương nhiên là có xa lắm không tự trốn rất xa, có thể tàn cỡ nào coi chừng, tự tàn cỡ nào coi chừng, chẳng lẽ lại Bạch Thắng đạo hữu, ngươi có bản lĩnh đối phó thoát kiếp đẳng cấp đại tông sư hay sao? Bạch Thắng mặc dù có mấy cái ác chủ bài, vẫn thật là không sợ một đầu chính là thoát kiếp đẳng cấp yêu trùng, nhưng lúc này hắn cũng không muốn phá hư bực này hào khí, hắn mỉm cười nói ra, thoát kiếp đẳng cấp yêu trùng, khả không phải là thoát kiếp đẳng cấp đại tông sư, nếu là ta có thể đúc thành kim đan, luyện thành cao minh hơn kiếm thuật, cũng không phải không thể cùng cái thằng này đấu một trận. Chỉ tiếc, ta cũng không biết, khi nào tài có thể đúc thành kim đan, Bạch Thắng ta thở dài nửa câu, Lâm Tiêu tự cười mắng. Ngươi là ý định tu thành luyện kiếm thành tơ kiếm thuật sao? Cái này môn kiếm thuật, chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu các phái tông sư, các vị lão tổ đều tính cả, chỉ sợ cũng không xuất ra 5 người có thể có sở thành tựu, mà cái này 4-5 vị kiếm thuật tông sư, kém cỏi nhất cũng là đạo cơ đẳng cấp. Nếu là trẻ tuổi, ta chỉ tính một người có thể tại phổ một đan thành, tự luyện thành như thế kiếm thuật, ngươi còn kém hơn một chút. Bạch Thắng nhịn không được hiếu kỳ, theo miệng hỏi, đến tục cùng là người phương nào? Rõ ràng có thể đương Lâm Tiêu đạo huynh như thế khen ngợi, ta cũng không là tự coi nhẹ mình, bằng kiếm thuật của ta, tu đạo bách niên ở trong đích nhân vật, Nam Thiềm Bộ Châu tối đa cũng chỉ có tâm sự 3-5 người có thể cùng ta đánh đồng, cái này 3-5 người nhiều nhất cũng không quá cùng ta kiếm thuật tương đương, ta làm không được sự tình, bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Lâm Tiêu lắc đầu, chìm ngâm một lát chi hậu, cái này mới chậm rãi nói ra, Bạch Thắng đạo hữu trước tên không nổi danh. Mấy năm gần đây mới từ những cái kia, từng tiến nhập trong truyền thuyết Tiên La phái một chỗ bí mật động phủ nhân khẩu trong, lưu truyền tới một ít sự tích, sau đó tài có thánh môn truyền tụng đủ loại tên xấu. Ta đoán ngươi là dốc lòng tu luyện, cực nhỏ ra môn đi đi lại lại, tài không biết người kia tên tuổi, người này tên gọi Đoạn Khuê, chính là Xích Thành Tiên phái nhị đại đệ tử đệ nhất nhân, cũng phục là tu đạo niên hạn tại Bách Niên ở trong trẻ tuổi đệ nhất nhân. Năm đó người này tại Vương Mẫu Nương Nương Chu Nguyệt Đan Thành trên đại hội, tinh khiết bằng một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật thất bại kiếm khí của ta lôi âm chi hậu, kế tiếp tự nhất kiếm trảm phá đại khí, lộ một tay vẫn còn tại ta phía trên kiếm khí lôi âm tuyệt diệu kiếm thuật, càng bằng tuyệt thế thần thông, đánh bại đâu xuất môn chư long tượng, nhượng thiên hạ trẻ tuổi, tâm phục khẩu phục, người có thể đi hỏi một chút xem, các phái đệ tử trẻ tuổi ai không đã cho rằng người này kiếm thuật vô địch. Lâm Tiêu nói những lời này chi hậu. Lại phục chìm ngâm một lát, cái này mới chậm rãi nói ra, tu luyện kiếm khí lôi âm cùng luyện kiếm thành tơ, cần có kiếm quyết hoàn toàn bất đồng, Huyền Minh phái cũng không dùng kiếm thuật xưng hùng, tuy nhiên các loại kiếm quyết đủ, nhưng cuối cùng chênh lệch đi một tí, Bạch Thắng đạo hữu ngươi có từng học được Bạch Cốt Lục Thần kiếm pháp? Bạch Thắng nhẹ gật đầu, nói ra, cái này môn kiếm pháp ta tự nhiên là học qua, Bạch Cốt Xá Lợi rất nhiều trong pháp thuật, cũng đã bao hàm cái này một môn kiếm quyết, chỉ là không tính đặc biệt tinh thông mà thôi. Lâm Tiêu chấn động, nhìn liếc Bạch Thắng chi hậu, rồi mới lên tiếng, nếu như ngươi có thể bả Huyền Minh phái mấy bộ kiếm quyết đều tu thành, ngược lại cũng không phải là không có khả năng, tại Đan Thành chi hậu, sẽ đem luyện kiếm thành tơ kiếm thuật tu thành. Cái là chuyện này như thế nào cũng không có khả năng một ngày nửa ngày liền làm đến, chúng ta vẫn là đều chẳng qua cơ yêu thần đấy. Huyền Minh phái thập bát nê lê địa ngục kiếm là chém vỡ hư không, đại na di kiếm thuật thượng thừa pháp quyết, ô hầu lôi âm kiếm là kiếm khí lôi âm con đường, bạch cốt lục thần kiếm mới được là luyện kiếm thành tơ chính tông pháp môn, bất quá bạch cốt lục thần kiếm cuối cùng tu thành cũng không tính là kiếm tơ, phải làm tính toán làm kiếm châm mới được là. Huyền Minh phái thượng thừa nhất kiếm pháp. Còn muốn nói là Sâm La Minh Ngục Thần Cấm, đã đem kiếm thuật cùng pháp thuật hợp nhất, nhưng ta coi Bạch Thắng đạo hữu tu luyện bổn mạng pháp khí là Bạch Cốt Xá Lợi, cũng tựu không có biện pháp tu luyện nữa cái này một môn đạo bí quyết. Bạch Thắng thế mới biết, cái kia áo trắng nam tử rõ ràng có như vậy một cái yêu dị danh tự, kêu là cơ yêu thần, đồng thời cũng đúng Lâm Tiêu cư nhiên như thế hiểu rõ Huyền Minh phái đạo pháp, sâu vi khâm phục, hắn đương nhiên sẽ không nói. Chính mình bổn mạng pháp khí nhưng thật ra là Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh, mà không phải Bạch Cốt Xá Lợi, đây là hắn lớn nhất bí mật, đã tính Ma Tông Dương lão tổ cũng chỉ là biết rõ một phần nhỏ, còn toàn bộ đều ra tự suy đoán, cho nên hắn sẽ đem Lâm Tiêu phỏng đoán chấp nhận xuống. Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện cần thiết 99 chủng pháp thuật, sáp nhập đứng dậy liền là U Minh Trấn Ngục Thần Tấm, có thể thúc dục pháp thuật cùng tiểu thần tấm pháp thuật rất nhiều. Bạch Thắng suy nghĩ muốn giấu giếm bản thân tu vi thời điểm, rất ít vận dụng vượt qua Bạch Cốt Xá Lợi phạm vi đạo pháp, đã tính vận dụng bên cạnh đạo pháp, cũng đều che giấu pháp thuật ra tay dấu hiệu, nhưng người nhìn không ra đến chi tiết. Hắn khống chế cầu nại hà phát động một kích kia, Lâm Tiêu liền nhìn không ra đến, cái cho là U Minh Trấn Ngục Thần Cấm bao gồm một chủng nào đó đạo pháp, Đoạn Khuê cùng Lâm Tiêu chi gian, cái tính toán là đối thủ, rất khó thành vi bằng hữu, hoặc là cừu nhân, nhưng Bạch Thắng lại bất đồng, Bạch Thắng cái tên này, không có Đoạn Khuê như vậy hào quang vạn trượng, cũng không nhượng Lâm Tiêu như vậy dùng kiếm thuật vi suốt đời cao nhất truy cầu người, sinh ra nhất định ngọc khiêu chiến tâm tư. Huống chi hai người tình trạng tương tự, đồng bệnh tương liên, đều là vì đủ loại nguyên nhân bị thánh môn đuổi giết chó nhà có tang, ngược lại có thể mới quen đã thân. Lâm Tiêu phân tích Bạch Thắng tương lai con đường chi hậu, Bạch Thắng nhịn không được cũng nói, Huyền Hạc Sơn đạo pháp, tuy nhiên này đây kiếm thuật vi chủ. Nhưng là ta coi Lâm Tiêu đạo huynh kiếm thuật tự hồ cùng chỗ đi con đường không hợp, ngươi tu luyện lôi pháp tinh kỳ ảo diệu, lại cũng không Huyền Hạc Sơn theo thầy học, nếu không có đạo huynh tại tu luyện trên đường có chút xung đột, lúc này sợ không phải đã đột phá đã đến kim đan chi cảnh. Lâm Tiêu hơi sững sờ, hắn trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận cùng tử vi thiên hằng kính chính là cơ duyên xảo hợp được đến, xác thực không phải Huyền Hạc Sơn đạo pháp, hắn yêu kiện pháp khí này sắc bén, cũng yêu đường này thần tấm pháp thuật vi lực. Cho nên tự kim tu lưỡng môn, nhưng ở đột phá kim đan chi cảnh thời điểm, lại bởi vậy gặp được thật lớn cửa ải khó. Mặc dù dùng Lâm Tiêu chi năng, nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra được biện pháp gì, vì thế buồn rầu thật lâu. Lâm Tiêu hơi than thở nhẹ nhất thanh, có chút chán nản nói, nếu không phải là ta chậm chạp tìm không được đột phá kim đan đường nhỏ, thì như thế nào hội như vậy chật vật. Bạch Thắng đạo hữu ngươi cũng biết, kim tu lưỡng môn đạo pháp, tại nỗ lực kim đan cửa ải này thời điểm. Hội đến cỡ nào phiền toái, ta mấy lần nghĩ muốn mạnh mẽ dung hợp Huyền Hạc Sơn đạo pháp cùng Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi tâm pháp, lại nhiều lần thất bại, đoán chừng cần phải 40-50 năm chi hậu, công lực đánh bóng hòa hợp thăng khít, mới có này trông cậy vào rồi. Bạch Thắng tâm tư hơi động một chút, bỗng nhiên cười nói, hoặc là ta có biện pháp, có thể vượt qua cái này mé thư võng. Lâm Tiêu đang muốn nói cái gì, Bạch Thắng hai tay vung lên, bay ra vô số năm màu phù văn, hắn vừa cười vừa nói. Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp, dùng ngũ hành chân phù làm cơ sở, ta xem Lâm Tiêu đạo huynh căn bản đạo pháp, vẫn như cũ là Huyền Hạc Sơn nhất mạch, Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp chỉ là vận sử dụng pháp thuật, cũng không liên quan đến căn bản đạo pháp. Nếu là như thế, Lâm Tiêu đạo huynh chỉ cần bả Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp nhét vào Huyền Hạc Sơn nhất mạch, một lần nữa dùng ngũ hành chân phù suy điểm, là được phá vỡ tầng này trở ngại, Bạch Thắng thoảng qua giải thích vài câu. Lâm Tiêu nghe được hấp dẫn, ngã xuống thừa nhận Bạch Thắng nói, cực kỳ có đạo lý, nhưng là Lâm Tiêu lập tức tự sầu mi khổ kiểm nói, Bạch Thắng đạo hữu nói không kém, nhưng như thế nào dùng ngũ hành chân phù một lần nữa diễn dịch Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp, chuyện này căn bản không có đầu mối. Bạch Thắng ha ha một cười nói, vừa may ta có một kiện pháp khí, có thể bả hết thảy pháp thuật đều suy điển vi ngũ hành chân phù hệ thống, nếu là Lâm Tiêu đạo huynh nguyện ý, ta có thể giúp ngươi suy điển một phen. Lâm Tiêu nhất thời tự lâm vào trầm tư, Bạch Thắng cũng không thúc giục, mỉm cười, liền thầm nghĩ, Lâm Tiêu Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp chỉ là ứng sử dụng pháp thuật, thực sự không phải là căn bản đạo pháp, chỉ cần đổi chân phù hệ thống, liền có thể nhét vào Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp, lại không cái gì trở ngại, nhưng là ta tu luyện Xích Thành Tiên phái tâm pháp cùng Huyền Minh Thông U pháp, hai nhà đều là căn bản đạo pháp, hơn nữa hai đại hệ thống pháp thuật, cũng đã không có khả năng một lần nữa diễn biến, lại không có cách nào dùng thủ đoạn này thống hợp nhất thể. Bạch Thắng Tịnh không để ý Lâm Tiêu có nguyện ý hay không, Lâm Tiêu như thì nguyện ý, tự muốn đem Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp cung cấp quá lai, chuyện này có lợi có tệ. Hắn đến là không ham Lâm Tiêu đạo pháp, bởi vì hắn nhà mình đạo pháp đã đầy đủ nhiều, chỉ là muốn mượn này cấp Lâm Tiêu một cái cơ hội, dù sao Lâm Tiêu vẫn là Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn thiên tài, thực lực càng cường, đối với chính Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn đều là chuyện tốt. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ một lát chi hậu, ha ha một cười nói, đã như vậy, ta sẽ tin Bạch Thắng đạo hữu một hồi, không biết đạo hữu chi bằng mấy ngày mới có thể một lần nữa suy điển hoàn tất. Bạch Thắng thoảng qua suy nghĩ, lúc này mới đáp, nhiều thì 7-8 nhật, ít thì 5-6 nhật, là có thể đem cái này môn đạo pháp suy điển nguyên vẹn. Lâm Tiêu theo tay vung lên, liền có vô số phù văn bay ra, diễn biến làm một môn đạo pháp, đúng là Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp. Cái này môn pháp thuật chính là tinh thần đạo pháp, sử dụng chân phù hệ thống. Cùng Bạch Thắng sở học bất luận một loại nào đều không giống nhau, càng cùng Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên Lâm Tiêu vốn không có cách nào bả cái này môn đạo pháp nhét vào bản thân hệ thống. Bạch Thắng thu Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp pháp quyết chi hậu, lập tức sẽ đưa vào Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn, hơn nữa liệt vào ưu tiên nhất nhiệm vụ, nhất thời liền có vài chục tên đạo binh nhận lấy nhiệm vụ này, hơi trì giây lát, chốc lát. Lại có hơn 100 tên tinh thông ngũ hành chân phù đạo binh gia nhập, theo nhân số gia tăng, Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp phá giải tiến độ nhất thời nhanh hơn đứng dậy. Bạch Thắng đánh giá tính toán một cái, phát hiện cái này môn đạo pháp phá giải, so với chính mình dự đoán nhanh hơn chút ít, hắn mỉm cười, lôi kéo Lâm Tiêu, hai người bắn lên độn quang thoáng qua tự bay ra trăm dặm, sau đó riêng phần mình biến mất trên người khí tức, thẳng đến Tây Nam phương bay xuống, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu bay ra mấy ngàn dặm về sau. Tự tìm một cái yên lặng địa phương theo như rơi độn quang, riêng phần mình tìm tu, mà, bắt đầu, năm ngày sau, Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn liền truyền đến tin tức, Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp đã bị một lần nữa suy điển hoàn tất, chẳng những có ngũ hành chân phù phiên bản, thậm chí còn có Xích Thành chân phù phiên bản, nhưng là Bạch Thắng thủ hạ đạo binh đối, với Huyền Minh chân phù cũng không tính thái thuộc, quen thuộc, hơn nữa Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi chính là thuần dương pháp thuật, lăng lệ ác liệt bá đạo. Căn bản là cùng Huyền Minh nhất mạch đạo pháp không hợp, đã tính Bạch Thắng cũng không có cách nào dùng Huyền Minh chân phù suy điển đi ra. Bạch Thắng bả mới suy điển sau đích Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp giao cho Lâm Tiêu chi hậu, Lâm Tiêu nhất thời đại hỷ, hắn như thế nào không biết cái này bộ đạo pháp trân quý. Nguyên bản Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp, hắn cần kim tu lưỡng môn, làm chơi ăn thật, nhưng là chuyển thành ngũ hành chân phù chi hậu, chẳng những ngày khác sau đúc thành kim đan không tiếp tục trở ngại. Hơn nữa tu luyện, cũng muốn so với trước thông thuận nhiều, Lâm Tiêu lập tức liền đối với Bạch Thắng đã bái tam bái, tuy nhiên Bạch Thắng luôn phiên chống đẩy, nhưng Lâm Tiêu như cũ làm đủ đại lễ, lúc này mới cảm khái nói, Bạch Thắng đạo hữu lớn như thế đức, Lâm Tiêu cảm kê vô cùng, Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp từ nay về sau mới xem như có thể nhét vào Huyền Hạc Sơn nhất mạch truyền thừa, nhượng bản môn đạo pháp càng thêm phong phú, công đức thực sự không phải là gần kề đối với Lâm Mỗ. Chỉ là trốn chết bên trong, không có cái gì cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có thể hơi bề ngoài cảm tạ mà thôi. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, lúc này mới được một món đồ như vậy tác dụng không lớn pháp khí. Chúng ta Huyền Minh phái nhất mạch đạo pháp, cũng không ngũ hành chân phù làm căn cơ, mặc dù có thể suy điển nhà khác đạo pháp, nhưng lại cùng bản thân vô dụng, không nghĩ tới lại có thể đối với Lâm Tiêu đạo huynh đại chỗ hữu dụng, cũng là cơ duyên xảo hợp. Sâu sắc dị số, Lâm Tiêu thu mới suy điển đi ra Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận, trong nội tâm thoải mái, thầm nghĩ, đã có cái này mới suy điển đi ra Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp, ta tối đa một năm là có thể đem công lực đều chuyển đổi quá lai, về phần có thể không đột phá đến đan thành chi cảnh, cũng chỉ xem cơ duyên, công pháp thượng trở ngại đã không có, không nghĩ tới kết giao đã đến Bạch Thắng như vậy một cái quái dị tài, rõ ràng được như vậy nhiều chỗ tốt, lộ ra là giết thất bại cơ yêu thần, hôm nay lại mượn hắn chi thủ, một lần nữa suy điển đạo pháp. Ngày sau ta nếu có thành tựu, đều muốn nắm người này chi ban thưởng, Bạch Thắng ngược lại cũng thật không ngờ. Cái là bởi vì chính mình cử chỉ vô tâm, rõ ràng nhượng Lâm Tiêu đưa hắn coi là bạn thân, tuy nhiên Bạch Thắng dùng Đoạn Khuê thân phận, kết giao không ít bằng hữu, nhưng là dùng Bạch Thắng thân phận, lại còn là lần đầu tiên kết giao bằng hữu, Diệp Tường Tuyết chính là hắn cùng môn, ngã xuống còn không coi là hảo hữu. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu tìm tu 7-8 nhật, thánh môn bên trong đích truy binh lại lần nữa ép gần, cũng không biết thánh môn có thủ đoạn gì, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng ẩn nấp bản thân khí tức, cũng không thể tránh đi. Bạch Thắng thậm chí dùng cửu không thiên quỷ hỗn độn dò xét mấy hồi, cũng tìm không thấy dấu vết để lại, cũng may hai người đều là cơ cảnh Bạch ra thế hệ, mắt thấy thánh môn lúc này đây xuất động truy binh thế quá lớn, đoạt động thủ trước, tại truy binh vây kín trước xung phong liều chết đi ra ngoài, lúc này đây đuổi giết Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, chính là thánh môn 8 vị thánh tử liên thủ, còn riêng phần mình dẫn theo đi theo chính mình cùng môn, phải biết rằng những này, thánh tử cùng truy tùy bọn hắn cùng môn. Đều là có thể triển khai đại trận, một khi một vị thánh tử triển khai trận pháp, mặc dù thoát kiếp đại tông sư cũng muốn lâm vào khổ chiến, Bạch Thắng tuy nhiên không sợ, nhưng lại cũng không dám cùng những này, thánh tử dây dưa, thánh môn thế lực quá lớn, một khi bị dây dưa lên, vạn nhất địch nhân bất quá viện binh đến, hắn mặc dù có cửu không thiên quỷ, hỗn độn vi trợ, chưa chắc sẽ bị chiếm đóng, nhưng lộ xuất mã chân nhưng lại thỏa thỏa đấy, Lâm Tiêu khí tức trên thân ám nhược, vừa rồi một cuộc chiến đấu. Đã là bị thương không nhẹ, Bạch Thắng so với hắn muốn tốt hơn nhiều, chỉ là công lực hao tổn quá lớn, chính đang nhắm mắt tìm tu, để mau chóng khôi phục chiến lực, nửa ngày trước bọn hắn bị thánh môn hai vị thánh tử liên thủ ngăn chặn đường đi, một hồi ác chiến phía dưới, hai người tuy nhiên tại còn lại 6 vị thánh tử xuất hiện trước, đột phá hai vị này thánh tử Hoa Hoa cùng Diệu Âm Loan ngăn lại, nhưng là trả giá cao lại cũng không nhỏ, Bạch Thắng trước từ trước đến nay dùng kinh nghiệm chiến đấu tự phụ. Nhưng là thánh môn thánh tử đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng ma môn đệ tử không biết có quá nhiều thiếu cuộc chiến đấu, tại điểm này thượng tuy nhiên so ra kém Bạch Thắng, thực sự không kém rất nhiều. Hơn nữa thánh môn các loại thủ đoạn, cơ hồ cũng là vì nhằm vào các loại chiến đấu mà chế, so về Nam Thiềm Bộ Châu đại bộ phận pháp quyết đều là bế quan tạo xe mà đến, thực dụng tính hiếu thắng ra không biết mấy phần, dù là Bạch Thắng cũng là thủ đoạn phồn đa thế hệ, thế nhưng mấy lần suýt nữa có hại chịu thiệt. Lâm Tiêu từng tiếng uống, hộc ra một ngụm tụ huyết, hắn khí tức trên thân lại phục vững vàng kéo dài mà bắt đầu, Bạch Thắng cũng ở thời điểm này bỗng nhiên thanh quát một tiếng, khí tức trên thân theo có chuyển không, từ từ linh hoạt kỳ ảo, hai người nhìn nhau cười cười, Bạch Thắng đoạt mở miệng trước nói ra, Lâm Tiêu đạo huynh mấy ngày nay trọng luyện trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp, có chút ảnh hưởng chiến lực, trận tiếp theo bất quá chiến đấu, để cho ta tới đánh trước trận tốt rồi, Lâm Tiêu lắc đầu, lặng lẽ cười nói. Ta ngược lại là cảm thấy hoàn toàn trái lại, ta trùng tu trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp, mỗi ngày đều có tiến bộ, chính cần một hồi gần một hồi ác chiến đến ma luyện mũi kiếm, Bạch Thắng đạo hữu tay ngươi đoạn nhiều, tùy thời có thể ra tay thay đổi chiến cuộc, thay ta lượt trận, tự giống như cấp Lâm mổ một đạo bất tử thần phù, ngược lại là ta cần có nhất đấy. Chuyện này đối với Lâm mổ mà nói, quan hệ trọng yếu, ta tự không khách khí, nhiều chiếm Bạch Thắng đạo hữu vài phần tiện nghi. Bạch Thắng ha ha cười cười, nếu không tranh chấp, Lâm Tiêu lặng lẽ cười cười, nhiều nhìn Bạch Thắng liếc, trải qua luân phiên đại chiến chi hậu, hắn đối với Bạch Thắng khâm phục là càng ngày càng nhiều. Bạch Thắng đạo hữu pháp lực, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, phóng nhãn toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu, tu đạo chưa đủ bách niên thế hệ, cũng chỉ có cái kia tựa như yêu nghiệt Đoạn Khuê, tài có thể cùng chi đánh đồng, thật không biết hai người này nếu là đánh nhau chết sống một hồi, nên là như thế nào tinh màu. Trải qua hắn một phen chỉ điểm, lại giúp ta một lần nữa suy diễn trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp, ta nói không chừng có thể tại bách niên ở trong, Bạch Thắng vốn là tự chỉ là muốn du lịch một phen, tốt tôi luyện đạo tâm, để tìm kiếm đột phá kim đan cơ duyên, nhưng ở bị thánh môn đuổi giết, lại cùng Lâm Tiêu liên thủ chi hậu, Bạch Thắng ngược lại cảm thấy cuộc sống như vậy càng thêm thống khoái, có cái gì khó chịu lợi, thẳng tu sử dụng kiếm đòi hỏi. Căn bản là không cần cố kỵ bất luận cái gì bên cạnh đồ vật, nhưng Bạch Thắng lại tự hồ về tới năm đó ở Thục Sơn 2 trong bừa bãi tung hoành, không kiên nể gì cả thời gian đến. Tuy nhiên chỉ đem đạo pháp hạn định tại Bạch Cốt Xá Lợi nhất mạch, nhưng là Bạch Thắng chống lại thánh môn là bất luận cái gì một vị thánh tử, như cũ có sung túc tự tin, thậm chí trải qua mấy ngày nay tôi luyện chi hậu, Bạch Thắng loáng thoáng lại có chỗ lĩnh ngộ, kiếm thuật cũng có rất nhỏ tiến cảnh. Hắn mới 72 lộ long hình kiếm thức cũng không cụ thể kiếm pháp, chỉ là một loại vận kiếm kỹ xảo, mỗi một lần nghênh địch, kiếm pháp biến hóa đều tự bất đồng, cũng không sợ bị người nhìn phá kiếm thuật của hắn cùng Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê có cái gì liên lụy. Nhưng là Xích Thành Tiên phái Tâm Pháp cùng Huyền Minh phái Đạo Bí Quyết có bản chất bất đồng, nhằm vào long hình kiếm lục cùng Xích Thành Tiên phái Tâm Pháp mà chế mới 72 lộ long hình kiếm thức, thì có rất nhiều lỗi thời địa phương. Bạch Thắng tại chiến đấu lúc rỗi rãi, liền suy nghĩ một lần nữa sáng chế một bộ kiếm pháp đến, thống hợp chính mình suốt đời kiếm thuật kinh nghiệm, còn có Huyền Minh phái các lộ kiếm pháp, cùng với trước sở học, chuyên môn vi Huyền Minh phái Tâm Pháp mà thiết. Đối với người khác mà nói, muốn sáng chế một đường kiếm pháp đến, thường thường là mấy chục năm khổ công, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, lại tựa như hô hấp một loại đơn giản, bởi vì hắn thực sự không phải là bịa đặt, chỉ là bả các loại kiếm thuật, nhất chiêu thúc kiếm Tâm Pháp, bày đặt đến nhất vị trí thích hợp mà thôi. Bạch Thắng lúc này đối với mới đích kiếm thuật đã có mặt mày, chỉ là trong nội tâm còn có chút đắn đo bất định, đoạn đường này mới đích kiếm thuật, là phải đi hóa tình con đường. Vẫn là đổi một loại càng thêm phù hợp Huyền Minh Thông U Pháp mới con đường, kiếm ý làm kiếm thuật, kiếm lục căn bản, kiếm ý nhất định tự cũng đã không thể thay đổi, thay thế, chính là căn cơ bên trong đích căn cơ, không bao giờ nữa có thể di động dao động. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng nhẹ nhõm thời gian cũng không có bao lâu, ngay tại Bạch Thắng suy nghĩ kiếm thuật, hơi có chút xâm nhập, trình bày và phát huy diệu tư hợp lý, hắn thả ra cửu không thiên quỷ, Huyền Minh chợt sinh cảm ứng, truyền lại trở về vô số tin tức. Tại bốn phương tám hướng có tất cả một tòa đại trận bố trí xuống, cái này bốn tòa đại trận cũng không nhanh ép, mà là xa xa đã khống chế phương hướng, hiển nhiên là vì phòng bị hai người đào thoát, còn chân chính xuất lực người lại còn không có xuất hiện. Bạch Thắng cũng không thể cho phép cái này bốn tòa đại trận thận trọng từng bước bao vây quanh, nói như vậy, hắn và Lâm Tiêu xê dịch không gian tựu sẽ phi thường nhỏ, chỉ có thể cùng cái này bốn vị thánh tử liều mạng rồi. Bạch Thắng vời đến Lâm Tiêu nhất thanh. Lưỡng nhân độn quang cùng một chỗ phi không, thẳng đến đông nam, muốn tại hai vị thánh tử bố trí xuống trận pháp trong khe hở cưỡng ép xông qua, lưỡng nhân độn quang tài lên, thì có mặt khác lưỡng đạo độn quang bỗng nhiên chạy ra đón chào, cái này lưỡng đạo độn quang tàn cực kỳ che giấu, trước tự liền Bạch Thắng cũng không có cảm thấy được. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi tự đối với Lâm Tiêu quát, Lâm huynh không cần phải quản bên cạnh địch nhân, trực tiếp xông về phía trước sát. Lâm Tiêu đáp ứng. Thương sĩ tiên kiếm bỗng nhiên sinh ra vô cùng lôi quang, thẳng tắp một đường, hóa thành huy hoàng lôi quang, lao thẳng tới phía trước, tự nhiên mà vậy tự sinh ra một cổ chưa từng có từ trước đến nay lăng lệ ác liệt khí thế. Bạch Thắng bả Bạch Cốt Xá Lợi tế lên, hóa thành vô tận hắc quang, bả U Minh địa ngục phóng ra, cấp Lâm Tiêu làm hộ giá hộ tống, đến chặn đường lưỡng đạo độn quang tốc độ đều nhanh, song phương chỉ là một sát vậy thì đối diện đụng vào nhau, hoàng thân vô số tiên hoa rực rỡ tung bay. Người mặc một kiện tiên hoa áo giáp hoa hoa, chính là thánh môn thánh tử trong, cực kỳ dị loại một cái, nàng chỗ tu đích đạo pháp thập phần kỳ dị, chính là một hệ đạo pháp trong cực kỳ thiên môn một môn, cái này vô số tiên hoa tựu là vũ khí của nàng, trên người nàng tiên hoa áo giáp càng là một kiện lục giai tiểu thần cấm pháp khí, cùng nàng đạo pháp tương hợp, tinh kỳ ảo diệu, đã tính Bạch Thắng cũng không dám khinh thường cái này thánh môn đệ tử, mặt khác một đạo độn quang. Lại là trước kia bị Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu liên thủ đuổi đi qua một lần cơ yêu thần, hắn lúc này đây không tại bả thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng thả ra, mà là ra tay tựu là 72 đạo thuần thanh kiếm khí, cố ý cùng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đánh nhau chết sống một phen kiếm thuật. Cơ yêu thần đã sớm đem thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng luyện làm bổn mạng đạo binh, có như vậy một đầu tam kiếp yêu trùng vi đạo binh, cơ yêu thần ít nhất cũng có thể phát huy ra đến đạo cơ đẳng cấp thực lực, hai người này liên thủ, tựu liền ma gia tứ lão. Là thần quân chi lưu đều cũng bị cản trở một lát, nhưng Lâm Tiêu được Bạch Thắng chỉ điểm, chút nào cũng không giữ lại, tự là cổ dũng thẳng trước, một phần thực lực cũng không còn tay, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế, Bạch Thắng đuổi sát lấy lôi quang kiếm quang mãn lớn hắc quang, tĩnh mịch yên lặng, thoạt nhìn yên tĩnh vô cùng, vốn lại công tác chuẩn bị vô cùng biến hóa, hai người đạo pháp phối hợp, cũng tự sinh ra một loại kỳ dị tràn diện, hoa hoa bất thiện lấy người liều mạng, lúc này liền bỏ qua Lâm Tiêu. Dù sao có cơ yêu thần ra tay, nàng cũng không sợ Lâm Tiêu chạy mất phao, sách, cơ yêu thần ỷ vào kiếm pháp, 72 đạo thuần thanh kiếm khí tự cùng Lâm Tiêu thương sĩ tiên kiếm liều mạng đã đến một chỗ Bạch Thắng ở phía sau nhìn đến rõ ràng, U Minh địa ngục biến thành vô lượng hắc quang phấp phới, bất trụ trừ khử cơ yêu thần kiếm khí, nhưng Lâm Tiêu tuy nhiên tại đạo hạnh pháp lực thượng chỗ thua kém cơ yêu thần một bậc, cũng tại đã có U Minh địa ngục vi theo trợ tình huống, kiếm quang thượng tử lôi quang không, rõ ràng nửa bước không lùi, cùng cơ yêu thần liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, Hoa Hoa đang muốn thúc dục pháp thuật. Cũng muốn như Bạch Thắng một loại, thay cơ yêu thần trợ giúp một tay, trước giải quyết hết Bạch Thắng cái này phiền toái, nhưng là Bạch Thắng đột nhiên theo tay vung lên, tự là 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm bay ra, Hoa Hoa cũng chỉ có thể nhất thanh cười khẽ, vô số ngũ sắc thiên hoa bay ra, cùng Bạch Thắng 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm đấu tại một chỗ, Bạch Thắng bạch cốt lục thần kiếm vừa ra, cơ yêu thần ánh mắt tự là siết chặt, nhưng hắn là cùng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đã giao thủ. Biết rõ Bạch Thắng thúc dục kiếm quang thời không giao thoa, dùng thời không mảnh vỡ làm kiếm nhận, chuyển dời hư không giảo quyệt giả tưởng, lúc này lại sử xuất mặt khác một môn âm tàng bá đạo kiếm thuật đến, hiển nhiên còn có rất nhiều ác chủ bài, không khỏi tự bỏ thêm ba phần coi chừng nhưng là Bạch Thắng ở đâu chịu cấp hắn kéo dài thời gian, nếu để cho còn lại bốn cái thánh tử bố trí xuống trận thế vây kính, đã tính có cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi lực, cũng chưa chắc có thể đào thoát. Đại đa số trận pháp đều có phong tỏa hư không chi lực, Bạch Thắng khả không muốn mạo hiểm, tiểu tử này dùng 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm ngăn trở Hoa Hoa, lập tức sẽ đem U Minh đại thủ ấn thúc dục, hắn U Minh đại thủ ấn khả cũng không quan dùng bạch cốt xá lợi làm căn cơ, mà là vài kiện huyền minh pháp khí liên tiếp mà bắt đầu, hợp lực thúc dục, cho nên uy lực mãnh liệt vô cùng, hung hăng nhất chiêu, tự đập nát cơ yêu thần hơn 10 đạo thuần thanh kiếm quan tuy nhiên cơ yêu thần lập tức tự thúc dục pháp lực. Lần nữa biến ảo kiếm quang ra tay, nhưng kiếm pháp trong lại lộ ra đến nhiều cái sơ hở, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng cùng một chỗ luận đạo, ngẫu nhiên cũng trao đổi kiếm thuật tâm đắc, cùng kiếm thuật thượng ánh mắt kiến thức, cũng tự đột nhiên tăng mạnh mắt nhìn đối thủ bỗng nhiên lộ ra lão đại sơ hở, hắn lập tức tự nhất thanh thét dài, bả trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp thôi vận đã đến thương sĩ tiên kiếm kiếm quang lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành huy hoàng tử lôi, đột nhiên xông lên mà qua. Như vậy đột phá cơ yêu thần kiếm quang cản trở, cơ yêu thần tuy nhiên ỷ có một đầu tam kiếp yêu trùng, cũng có thể bả độn quang thúc dục đến một âm đã ngoài, nhưng lại không thể cùng Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng như vậy, tu thành kiếm khí lôi âm kiếm thuật thiên tài tại kiếm độn độ thượng đánh đồng hắn mắt thấy hai người này chỗ xung yếu phá bọc của hắn vây, trong lòng thầm nghĩ, trước đó lần thứ nhất bị cái kia thể trạng khôi ngô hùng vĩ đích hán tử bị thương ta tầm nhi, bị ép rút đi, tự ăn rất nhiều đồng môn cười nhạo. Lúc này đây nếu là ở đêm bọn họ thả chạy mất, ngày sau chẳng phải là trong cửa có rất nhiều lời ông tiếng ve, mà lại nhượng bọn hắn coi trộm một chút ta đây bổn sự, ta cơ yêu thần trước mặt, khả không để cho bọn hắn tùy ý chạy mất, cơ yêu thần tiện tay một ngón tay, thả ra một đạo ô quang, cái này đạo ô quang chính là hắn hộ thân pháp khí, hắn mấy lần đuổi giết Lâm Tiêu cũng không có vận dụng cái này hộ thân pháp khí, trước đó lần thứ nhất đều chỉ là vì cứu ra Thanh Ngọc kiếm điệp ấu trùng, lúc này mới dùng một lần. Lúc này đây hắn nhưng lại toàn lực ra tay, không còn chút nào nữa giữ lại cái này đạo ô quang vừa ra, Lâm Tiêu huy hoàng tử lôi quang điện, tự lại bị cản trở xuống lúc này đây Bạch Thắng khả đã sớm có chuẩn bị, hắn thanh quát một tiếng, cầu nại hà bên trong đích quỷ nữ Minh Nguyệt liền tự bay ra, chỉ là vị này quỷ nữ Minh Nguyệt khả cũng không thước tha giai nhân, mà là phát hiện ra bản thể, hóa thành một đầu tựa như tấm gương thực thần lôi cổ, quỷ nữ Minh Nguyệt hướng Lâm Tiêu hậu tâm bổ nhào về phía trước. Nhất thời tự thiếp tại Lâm Tiêu hậu tâm lên, Lâm Tiêu thương sĩ tiên kiếm thượng huy hoàng tử điện quang lôi, bỗng nhiên dẫn theo một tầng huyết sắc, cơ yêu thần thả ra cái kia đạo ô quang, nhất thời bị kiếm của hắn quang sinh sinh trảm phá, Lâm Tiêu kiếm quang thoát ra lồng chim, nhất thời giống như trời cao biển rộng chim chóc, Bạch Thắng U Minh địa ngục biến thành hắc quang, dính sát tại hắn độn quang chi hậu, cũng độ tuyệt nhanh hai người cùng Hoa Hoa cùng cơ yêu thần đấu pháp, động tác mau lẹ, chỉ là giây lát, chốc lát quang cảnh. Tự phân ra đến kết quả Hoa Hoa cùng cơ yêu thần hai vị thánh tử liên thủ, rõ ràng sẽ không có thể chặn đường xuống hai người bọn họ, Hoa Hoa tuy nhiên thúc dục đạo pháp, còn muốn khóa lại Bạch Thắng 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm, nhưng là nàng nào biết đâu rằng, cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm kỳ thật cũng không bạch cốt xá lợi bên trong đích pháp thuật, mà là bạch cốt linh xa bên trong đích pháp thuật, Bạch Thắng cái này giá bạch cốt linh xa, thế nhưng mà cửu giai thiên cương pháp khí. Tự giống như một vị ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ ra tay, ở đâu là nàng một cái nho nhỏ thánh tử có thể ngăn trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Bạch Thắng cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm bỗng nhiên phát ra nhẹ minh, tại đó tam khẩu đã tế luyện đến 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn bạch cốt lục thần kiếm thống soái xuống, quanh phá hoa hoa thả ra không cùng biển hoa, muốn phá không mà đi, truy đuổi nhà mình chủ nhân, cơ yêu thần để cho chạy Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, lại đã thương hộ thân pháp khí, đang trong lòng tức giận, lập tức để lại này 72 đạo thuần thanh kiếm quang ra tay, hai bên kiếm quang chỉ là thoảng qua dây dưa. Bạch Thắng 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm sẽ đem cơ yêu thần thả ra kiếm quang kể hết chấn vỡ, dây lát, chốc lát tự chạy mất, chói mắt chui vào bầu trời, đi theo nhà mình chủ nhân rời đi. Bạch Thắng cùng cơ yêu thần giao thủ qua về sau, lập tức tự nhằm vào nhược điểm của hắn chỉ định mấy bộ chiến lược, lúc này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đại hoạch toàn thắng. Nếu không phải là Bạch Thắng lo lắng còn lại bốn vị thánh tử tùy thời đều có thể quá lai tiếp ứng, đã sớm chém giết cơ yêu thần cùng dưới thân kiếm. Về phần vị kia hoa hoa thánh tử, tuy nhiên đạo pháp tinh kỳ quỷ bí, nhưng hết lần này tới lần khác nàng đạo pháp vi Bạch Thắng chỗ khắc chế, nếu là cùng mặt khác một vị thánh tử Diệu Âm Loan liên thủ, sẽ trở nên cực đoan khó chơi, nhưng một mình xuất hiện, ngược lại không cho chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia để vào mắt, thậm chí hắn chế định chiến lược, cũng chỉ là ngăn trở hoa hoa đã tính thôi, cũng không đặc thù nhằm vào, chỉ là Bạch Thắng cũng hồi phục thị lực bạch, hoa hoa pháp thuật cản trở hắn bất trụ. Nhưng là bảo vệ tánh mạng đã có dư, không cùng biển hoa tự thành trận thế, có thể tùy ý chuyển dời hư không, dù là hắn cũng sở trường về chuyển dời hư không kiếm pháp, thực sự rất khó bắt được nữ tử này, cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ qua tại hoa hoa trên người lãng phí thời gian. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng cùng một chỗ, phá tan cơ yêu thần cùng hoa hoa cản trở chi hậu, không khỏi trong lòng thoải mái, cười lên ha hả, đối với Bạch Thắng nói ra, mười mấy ngày trước. Ta đối mặt cơ yêu thần còn chỉ có thể làm chó nhà có tang, nhưng là hiện tại đã tính có hai vị thánh tử liên thủ, huynh đệ chúng ta cũng có thể qua tự nhiên, chính xác là thống khoái nhất là Bạch Thắng đạo hữu ngươi cái kia kiện lôi hệ pháp khí, chính xác ảo diệu phi thường, rõ ràng có thể bả ta đạo pháp đề thăng mấy lần uy lực, đã tính cơ yêu thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, đó cũng không phải là cái gì pháp khí, chính là ta thu phục tốt giúp đỡ, ngươi cũng từng thấy qua một lần. Tại Bạch Thắng thét ra lệnh xuống, quỷ nữ Minh Nguyệt theo Lâm Tiêu phía sau lưng thoát ly, như cũ hóa vi một người xinh đẹp mỹ mạo nữ tử, thật ra khiến Lâm Tiêu hơi hơi giật mình. Bạch Thắng theo tay khẽ vẫy, quỷ nữ Minh Nguyệt liền biến thành một đám khói đen, bị hắn đã thu vào cầu Nại Hà bên trong. Lâm Tiêu tu luyện cũng là đạo môn chính tông, như thế nào cảm ứng không đến quỷ nữ Minh Nguyệt trên người, đã không phải phục nhân loại khí tức, chỉ là hắn nhất thời cũng không phân biệt ra được đến. Quỷ nữ Minh Nguyệt đến tục cùng là âm quỷ vẫn là yêu vật mà thôi, Bạch Thắng cũng không nhiều dây dưa một kiện sự này, bởi vì vì hai người bọn họ phía trước còn có một cuộc chiến đấu, cái kia chính là còn lại bốn vị thánh tử tạo thành trận thế, tuy nhiên bọn hắn muốn tại hai vị thánh tử chi gian phá tan hiển quang, nhưng là hai vị này thánh tử chưa chắc sẽ như bọn hắn mong muốn, chỉ sợ cũng sẽ chuyển dời trận pháp, trận này chiến đấu so cùng cơ yêu thần cùng hoa hoa cái kia một hồi vẫn còn muốn hung hiểm. Dù sao cơ yêu thần cùng hoa hoa sau đó đuổi theo, cấp bọn hắn lưu lại xông cửa thời gian cũng không nhiều. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu chỗ tuyển phương hướng, là thánh môn hai vị thánh tử Diệu Âm Loan cùng Lăng Độ Vũ, Diệu Âm Loan nhất thiện âm sát chi thuật cùng hoa hoa phối hợp lại, hai người đạo pháp không chê vào đâu được, mặc dù Bạch Thắng Lâm Tiêu liên thủ, cũng bị tổn thất nặng mà đổi thành bên ngoài một vị thánh tử Lăng Độ Vũ tại thánh môn 136 vị thánh tử bên trong, nhưng lại lai lịch thần bí nhất một cái. Hắn được xưng Bát Thông Bách Gia, bất luận cái gì một môn pháp thuật chỉ cần cấp hắn xem qua, liền có thể tùy ý sử xuất, cái môn này đạo pháp chính là thánh môn dung hợp Bách Gia công pháp chi hậu, sáng tạo ra nhất ý nghĩ hảo huyền pháp môn, cũng là thánh môn bảy đại bí pháp một trong, bằng cái này một bộ thiên tâm năm thức, Lâm Độ Vũ liền đủ để đưa thân thánh môn 10 đại thánh tử liệt kê, tên tuổi vẫn còn tại cơ yêu thần phía trên, cũng lúc này đây thánh môn phái ra đuổi giết Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng 8 vị thánh tử trong. Tu vi cao nhất, địa vị cũng cao nhất một vị, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đương nhiên không biết, cái phương hướng này bày trận đều là ai, cho nên khi bọn hắn độn quan tật như lưu tinh, muốn tại hai tòa trong đại trận gian ghé qua mà qua thời điểm, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng tím sấm sét từ trên trời giáng xuống, lôi pháp khí tức uyên thâm như biển, đúng là Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang lôi pháp chính tông. Lâm Tiêu vẻ sợ hãi cả kinh, thúc giục thương sĩ tiên kiếm liên tục thất kiếm chém ra, tuy nhiên hóa giải đạo này lôi quang. Nhưng cũng bị ngăn lại, Bạch Thắng đối với Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang lôi pháp rất hiểu rõ, thậm chí còn tại Lâm Tiêu phía trên, hắn tuy nhiên kỳ quái vì sao thánh môn cũng có tinh thông cái môn này lôi pháp chi nhân, nhưng là cũng mơ hồ cảm giác được, ra tay người này sử dụng Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp cùng Lâm Tiêu có rất lớn bất đồng, người này vận dụng lôi pháp pháp môn, đã có chút ít gần như như ý thần cấm, chỉ là như ý thần cấm tuy nhiên có thể diễn biến tiên la phân ra gì đạo pháp, nhưng lại không thể thoát ra tiên la phái đạo pháp trào người này liền Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp cũng có thể tùy ý đem ra sử dụng, nhìn như so như ý thần cấm còn muốn viên bác, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy có chỗ nào rất không thích hợp. Bạch Thắng giúp Lâm Tiêu suy diễn Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp thời điểm, chẳng những bả cái môn này lôi pháp suy diễn đi ra ngũ hành chân phù là bản phiên bản, cũng suy diễn đi ra dùng xích thành chân phù làm cơ sở phiên bản, tương chi đã nhét vào xích thành tiên phái nhất mạch đạo pháp bên trong, chỉ là Bạch Thắng còn không rảnh tu luyện mà thôi. Lúc này Bạch Thắng cũng vô tâm suy diễn đạo pháp, Lâm Tiêu bị lôi quang ngăn trở, hắn lập tức tự ra tay nghênh địch, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm phát động, vô lượng hắc quang phấp phới. Nhất thời phá vỡ địch nhân đến tiếp sau không ngớt lôi quang, nhưng ra tay cái kia tên đại địch cơ hồ là đồng thời cũng bả pháp thuật chuyển đổi, cũng hóa thành vô tận hắc quang, phô thiên cái địa mà đến. Bạch Thắng mặc dù đối với Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp rất có hiểu rõ, nhưng dù sao chưa từng tu luyện, chỉ là nhìn ra địch nhân lôi pháp có chút cổ quái, nhưng U Minh Trấn Ngục Thần Cấm nhưng lại căn bản đạo pháp, cùng địch nhân thả ra hắc quang chỉ là thoảng qua tiếp xúc, Bạch Thắng lập tức tự bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thanh thét dài, 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm pháp cùng nhau bay ra, nhất thời sẽ đem địch nhân thả ra hắc quang đâm phá, tuy nhiên người này ra tay đại địch, cũng phục luân phiên biến ảo đạo pháp, muốn mô phỏng đi ra Bạch Thắng bạch cốt lục thần kiếm, nhưng là mấy lần đạo pháp chuyển biến chi hậu, sẽ thấy cũng theo không kịp Bạch Thắng đạo pháp biến hóa, chỉ có thể pháp lực bỗng nhiên siết chặt, hóa thành đường đường chính chính kim quang chính diện đánh tới, dùng nhân tâm diễn biến thiên tâm, dùng thiên tâm thôi động bản thức. Người này đạo pháp tuy nhiên gần như thiên đạo, nhưng nhân lực có khi mà nghèo, hắn cái môn này đạo pháp tự vĩnh viễn cũng không thể hoàn thiện. Lâm Tiêu đạo hữu không cần lo lắng, hắn bất quá là mô phỏng ngươi Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp, bản chất hay là hắn căn bản đạo bí quyết, chỉ cần công lực tương đương, hắn lôi pháp vĩnh viễn không bằng ngươi. Bạch Thắng hai câu ba lời, tự nhượng Lâm Tiêu trong lòng đại định, hắn đắc ý bổn sự bỗng nhiên bị đối thủ vận sử đi ra, dù là Lâm Tiêu cũng là đạo tâm kiên định thế hệ. Cũng không khỏi được sinh ra thêm vài phần sợ hãi, nhưng là Bạch Thắng lập tức tự biến hóa đủ loại pháp thuật, những địch nhân rốt cuộc theo không kịp hắn pháp thuật biến hóa, lại vạch trần địch nhân đạo pháp bí mật, Lâm Tiêu trong lòng tin tưởng nhất thời đúc lại, kiếm quang một chuyển, Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp cùng Huyền Hạc Sơn Chính Tông đạo bí quyết hợp nhất, kiếm quang bỗng nhiên cường thịnh đứng dậy, Lâm Độ Vũ tại cực xa chỗ, mượn nhờ thủ hạ đồng môn tạo thành đại trận, bả pháp lực xa xa cách không truyền đến. Lúc đầu vốn nghĩ là hai người này tại hắn thiên biến vạn hóa đích thủ đoạn phía dưới, tất nhiên không biết giải quyết thế nào bất định, đã tính không đến mức vì hắn áp chế, ít nhất cũng không thể thoát thân, nhưng là Bạch Thắng đối với U Minh Trấn Ngục Thần Cấm rất hiểu rõ, rõ ràng tại phía xa hắn lường trước phía trên, rõ ràng dùng nhất đường hoàng chính đạo pháp môn, tự là cùng hắn so đấu đối với đạo pháp yếu ớt chỗ lý giải, sinh sinh làm cho hắn lộ ra sơ hở đến, nhượng Lâm Độ Vũ trong nội tâm kinh hãi cực kỳ. Thánh môn đệ tử bởi vì muốn tu luyện nhiều môn pháp thuật, phân tâm phía dưới, thường thường đạo hạnh đều không lắm, cao nhưng lại cũng bởi vậy, nhượng một thân pháp lực đều tu luyện thập phần vững chắc Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn các phái, thường thường một vị luyện cương cao nhân, tối cường pháp thuật cũng không quá tài hơn 10 trọng pháp lực, xa xa không đủ để cùng bản thân đạo hạnh tương xứng đôi, nhưng là Đông Thừa Thận Châu thánh môn đệ tử, cơ hồ đều là đạo hạnh cao bao nhiêu, bản thân đắc ý nhất pháp thuật sẽ tu luyện tới rất cao. Cho nên chiến lực mạnh, xa xa qua Nam Thiềm Bộ Châu đạo hạnh tương đương tiên đạo chi sĩ, Lâm Độ Vũ lúc đầu vốn nghĩ là Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu tuy nhiên pháp lực không tầm thường, nhưng đắc ý nhất pháp thuật, cần phải cũng không quá tự là 20-30 trọng cảnh giới, cần phải chỗ thua kém chính mình hắn tự nghĩ, tuy nhiên đạo hạnh cao bất quá Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu nhiều ít, thiên tâm năm thức cũng đúng là đối mặt pháp lực cường thế hệ, thì có rất nhiều sơ hở, nhưng là đối mặt pháp lực so với hắn nhược thế hệ. Nhưng có thể cưỡng ép nghiền áp quá khứ Lâm Độ Vũ hoàn toàn thật không ngờ, Bạch Thắng cái này cái đồ biến thái, khỏi cần nói bản thân Bạch Cốt Xá Lợi U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đã tế luyện đã đến 38 trọng, cùng bản thân luyện cương tu vi tương đương, hơn nữa Bạch Cốt Xá Lợi vẫn là hai khỏa, còn có mặt khác rất nhiều pháp khí, cho nên đã bị Bạch Thắng sinh sinh phá vỡ hắn đạo pháp, tuy nhiên đạo pháp bị phá, nhưng Lâm Độ Vũ nhưng cũng không thập phần lo lắng, kinh ngạc qua đi. Hắn tự không hề mô phỏng hai người đạo pháp, mà là đã phát động ra thiên tâm năm thức, cũng bản thân đạo pháp bên trong đích thiên tâm biến hóa thúc dục pháp thuật, sửa lại dùng đường hoàng chính đạo đối địch. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu cùng Lâm Độ Vũ giao thủ không có mấy chiêu, mặt khác một vị thánh tử Diệu Âm Loan, cũng bả pháp lực xa xa truyền tới, muốn đem hai người triệt để lưu lại. Diệu Âm Loan thủ hạ có gần trăm vị thánh môn đồng môn, những người này kết thành Cửu Tiêu Thiên Âm đại trận, vô hình sóng âm kiếm khí hóa thành một tầng tầng gợn sóng thiết cát, cắt mà đến, uy lực lại không bởi vì khoảng cách chừng mà có suy giảm. Lâm Tiêu Tử Lôi kiếm khí trước tiên đã bị Diệu Âm sóng trời kiếm khí nát bấy, dù là Lâm Tiêu kịp thời đã phát động ra Tử Vi Thiên Hằng kính hộ thân, như cũ bị Diệu Âm Loan âm sát kiếm thuật vây khốn. Lâm Độ Vũ đang khiêu chiến lược chi hậu, đạo pháp cũng phục biến hóa vô phương, càng ngày càng là lăng lệ ác liệt, phô thiên cái địa kim quang, tự như đã có tánh mạng một loại, tự hồ thiên đình tức giận, giáng xuống kiếp phạt, phối hợp Diệu Âm Loan âm sát kiếm trận, biến hóa càng ngày càng là đường hoàng, quang minh chính đại, dùng đại thế áp người. Bạch Thắng phá Lâm Độ Vũ thiên tâm năm thức mô phỏng pháp thuật biến hóa, tự lập tức thúc dục U Minh địa ngục, căn bản là không làm bất luận cái gì trên kỹ xảo biến hóa, vốn là thúc dục hắc quang một cuốn, bả Lâm Tiêu cuốn như U Minh trong địa ngục. Sau đó mà bắt đầu cầm cường ngạnh xong, Diệu Âm sóng trời kiếm khí cùng thiên tâm năm thức biến ảo vô hình sóng âm kiếm khí, cùng với phô thiên cái địa kim quang hòa Bạch Thắng U Minh địa ngục biến thành vô lượng hắc quang cuốn lại với nhau, chỉ là giây lát, chốc lát gian tự biến thành thuần túy đạo hạnh khá lực. Thánh môn thánh tử thường thường có các loại thủ đoạn đề thăng bản thân cảnh giới, so như cơ yêu thần thì có một đầu tam kiếp yêu trùng, đủ để cho pháp lực của hắn tăng lên tới đạo cơ đẳng cấp. Diệu Âm Loan cùng Lâm Độ Vũ cũng có tất cả thủ đoạn, chân thật chiến lực tuy nhiên còn hơi thua Hùng Ôn bậc Chi Lưu Ngũ Kiếp đại tông sư một bậc, nhưng ỷ vào thủ đoạn phồn đa, có tất cả thánh môn ban thưởng ở dưới pháp khí, chiến lực kinh người, cơ hồ đều có thể địch nổi đạo cơ, thậm chí thoát kiếp thế hệ. Nhưng Bạch Thắng dùng Cửu Không Thiên Quỷ huyền minh chi lực đối chiến, chỉ nhìn ai đạo hạnh sâu xa, hắn tự chiếm được tuyệt đại ưu thế. Dù sao cái kia một cổ cửu giai thiên cương pháp khí đẳng cấp Bạch Cốt Linh Xa thực sự quá lợi hại, đủ để so sánh Ôn Dưỡng lão tổ tam phương khá lực chỉ là khoảng cách. Đằng sau cơ yêu thần cùng Hoa Hoa cũng đã đuổi theo, nhưng là Bạch Thắng bỗng nhiên phát lực, dù là Lâm Độ Vũ cùng Diệu Âm Loan riêng phần mình cốc thúc pháp lực, dốc hết toàn lực, nhưng vẫn cựu bị Bạch Thắng cưỡng ép phá tan, thoát thân tiêu dao mà đi. Bạch Thắng phá tan tầng này chướng ngại chi hậu, mới đem Lâm Tiêu phóng ra. Vừa rồi U Minh địa ngục tuy nhiên chỉ đem Lâm Tiêu vây khốn một cái chớp mắt, nhưng lại cơ hồ hấp thu Lâm Tiêu chính thành pháp lực, nhưng Lâm Tiêu sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn ngược lại là biết rõ huyền minh phái U Minh trấn ngục thần cấm bi lực, cũng biết Bạch Thắng chỉ là vì cưỡng ép vượt qua ải, cho nên mới vừa rồi còn 10 phần phối hợp, lúc này thoát khốn đi ra, như cũ trong lòng vẫn còn có sợ hãi nói, U Minh trấn ngục thần cấm quả nhiên không hổ là thiên hạ năm đại thần cấm pháp thuật một trong, quả nhiên lợi hại vô cùng. Nếu là Bạch Thắng đạo hữu không thả ta đi ra, chỉ sợ ta phải tại U Minh trong địa ngục vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, vĩnh viễn cũng không thể dựa vào lực lượng của mình xông thoát ra đến. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, nếu là Lâm Tiêu ngược lại đạo huynh không muốn, ta mặc dù có cơ hội bả ngươi giết chết, lại cũng không có cơ hội bả ngươi khốn nhập trong đó. U Minh trấn ngục thần cấm sát thực lợi hại, nhưng là tu luyện cũng gian nan vô cùng, ngang nhau thời gian, ngang nhau thiên phú. Chưa hẳn tựu so tu luyện trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp lấy được thành tựu lợi hại. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười cười, nói ra, đã tính trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp, cũng không đơn giản có thể tu thành, có chút đạo pháp vốn chính là cấp thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt tu luyện, người bình thường tu luyện cả đời, cũng chưa chắc có thể có sở thành tựu. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, hai người đều có thoát thân sau đích nhẹ nhõm, vừa rồi cuối cùng thoát khốn thời điểm. Bạch Thắng có thể nói cơ hồ là ra lấy hết toàn lực, nếu không có cái kia một khung cửu giai Bạch Cốt Linh Xa, hắn mặc dù thủ đoạn nhiều hơn nữa, kiếm thuật cường thịnh trở lại, cũng muốn bị Diệu Âm Loan cùng Lâm Độ Vũ vây khốn, đẳng còn lại bốn vị thánh tử đều tụ tập quá lai, trận chiến ấy tự cơ hồ không có biện pháp đánh cho thánh môn thánh tử, mặc dù lớn nhiều đều chẳng qua là luyện cương đẳng cấp, đúc thành kim đan thế hệ rất ít, nhưng ở có các loại pháp khí, đạo binh, thần vật tăng thêm dưới tình huống. Cơ hồ tại đạo lực thượng đều tương đương với đạo cơ thậm chí thoát kiếp thế hệ, mà khởi những này, thánh tử thiên phú xuất sắc, lại cùng ma môn tranh đấu vô số tràn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, pháp thuật cũng qua tầm thường đạo cơ thế hệ đại tông sư rất nhiều, cực kỳ khó chơi, đã tính Bạch Thắng cũng không nắm chắc có thể dùng nhảy lên nhiều, đương nhiên nếu là một chọi một, Bạch Thắng khả sẽ không sợ rồi, đã tính bài danh có thể chen vào trước 15 độ vũ. Hắn cũng có 10 phần nắm chắc tại một VSC một dưới tình huống khiêu chiến chiến thắng. Lâm Tiêu vận chuyển huyền hạt sơn tâm pháp, Sau một lúc lâu chi hậu, khôi phục 3-4 thành pháp lực, lúc này mới sắc mặt trở nên đẹp mắt chút ít. Hắn đối với Bạch Thắng nói ra, những này thánh tử tựa như phụ giòi trong xương, hơn nữa chỉ cần xuất động tựu là mấy người liên thủ, đã tính chúng ta muốn mạo hiểm đánh chết một hai cái, cũng đều không có cơ hội như thế xuống dưới, sớm muộn có một ngày chúng ta muốn bị buộc lên tuyệt lộ, không biết Bạch Thắng đạo hữu có ý kiến gì không? Bạch Thắng khôi phục vốn thân phận, cũng là có hắn mục đích, hắn lắc đầu nói ra, chúng ta là không thể nào chống lại toàn bộ thánh môn, nếu là có thể có đủ nhà khác môn phái tương trợ, hoặc là còn có chút nắm chắc hôm nay Nam Thiền Bộ Châu nhỏ một chút môn phái, không phải tản, tự là bị ép đầu nhập vào thánh môn, 10 lục đại phái ngoại trừ Bế Quan tự thủ, tự là cùng thánh môn có túi đáp, ngoại trừ truyền thuyết kia đại liên minh, chỉ sợ không người dám cùng thánh môn chính diện đối kháng, chỉ là đại liên minh chưa hẳn chịu thu chúng ta, đại liên minh là Bạch Thắng tự tay sáng chế. Hôm nay trải qua điều chỉnh, là đem cái này rời rạc tổ chức quyền lực, cơ hồ đều trảo trong tay, chỉ là đại liên minh bản thân thực lực còn yếu, Lâm Tiêu Thiên tư phi phàm, ngày sau tất có tiền đồ, nếu là có thể đủ dẫn vào đại liên minh, đối với Bạch Thắng khả là chuyện tốt nhi. Bạch Thắng vốn cũng chỉ là thăm dò, nhưng Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, rõ ràng thập phần tán thưởng, nói ra, đại liên minh tựu là Đoạn Khuê sáng chế, hắn lúc trước liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy vạn dặm. Không biết chọn lấy nhiều ít gia Đông Thừa Thận Châu đến môn phái, cứu gần trăm gia Nam Thiền Bộ Châu bản thổ môn phái, sau đó tự bả những môn phái này đô thống hợp cùng một chỗ, tạo thành đại liên minh. Ta nghe nói đại trong liên minh bộ được có một loại gọi là xích thành pháp đồ vật, có thể giúp nhau câu thông tin tức, còn có thể xem xét toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu hướng đi, cho nên đại liên minh thực lực mặc dù yếu, lại có thể tại thánh môn cường thế ra đời tồn. Nếu ta nhóm cũng có thể được đại liên minh tương trợ, ngược lại là phi thường không tệ. Ít nhất có thể vùng thoát khỏi cái này mấy cái treo giày quỷ. Bạch Thắng ha ha cười cười, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, thánh môn tuy nhiên cường thế, nhưng là thánh môn đủ loại tổ chức, nhưng có thể tham khảo vài phần. Nếu là ta có thể mượn cơ hội sẽ đem đại liên minh tất cả môn phái cũng thống hợp lại, cũng hình thành một cái cùng loại tổ chức. Ta tại Nam Thiền Bộ Châu, số 3 vị diện Xà Ma Thần, số 5 vị diện Huyền Minh tất cả không có cùng thế lực, thật đúng có thể được xưng tụng là 3 phần khai mở bá nghiệp. Hơn nữa có cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi trợ, chỉ cần chỗ ở lấy có thể hoàn thành như thế nghiệp lớn. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu thương nghị vài câu, bỗng nhiên lại cảm ứng được thánh môn 8 vị thánh tử đuổi theo, hai người lập tức thúc giục độn quang, rẽ vào một chỗ ngoặt, hướng tây nam phương bay xuống, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu nghĩ phải tìm đại liên minh, kỳ thật cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Đại liên minh tại đã nhận được cửu không thiên quỷ, hỗn độn bộ phận quyền hạn chi hậu, hành tung ít khả nắm lấy, tự liền thánh môn đều tìm không thấy đại người trong liên minh,